đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Thì ở phần trước chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã lấy được mạch khoáng Bạch Tinh của Úy Công Tử và cũng đã trao đổi với Kiếm Linh là hắn có ý định thôi thúc ra những cái loại đan dược để nâng cao thực lực, để có thể tăng mạnh thực lực cho những huynh đệ của mình. Thế nhưng mà Kiếm Linh cuối cùng thì cũng đã ngăn cản Sở Dương. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên này để biết thêm là chúng ta sẽ thấy được con đường phát triển của Sở Dương trong tương lai là như thế nào các bạn nhé. Thì mình có đọc ở đây, khi nào các bạn có thời gian thì các bạn có thể nghe sau. Vì sao Sở Dương sửng sốt bước chân dừng lại? Bởi vì con đường của ngươi đã bất đồng. Kiếm Linh thận trọng hẳn lên. Nếu ngươi chính là có một đám cao thủ võ công cao cường thì hoàn toàn ngươi có thể để thăng bọn họ. Nhưng mà nếu là ngươi muốn là huynh đệ của ngươi phải thiên trường địa cửu thì tốt nhất là không cần. Vì sao? Thăng lên thực lực đây là chuyện tốt mà, Sở Dương không hiểu hỏi lại. Tóm lại là không tốt, Kiếm Linh nói. Đoạn trí nhớ này của ta bị phong ấn cũng không thể nói rõ ra là không tốt ở chỗ nào, nhưng lại mơ hồ cảm giác được cái này tốt nhất là không nên cần, tốt nhất là cho bọn hắn cố bản bồi nguyên, đề cao tư chất, làm cho bọn họ tự mình tích lũy từng bước tiến tới đỉnh phong, đây mới là con đường chính đạo. Kiếm Linh lại nói, ta nói những lời này cũng là phải mạo hiểm muôn lần, bởi vì vạn nhất nếu ngươi làm vậy thì ta cũng sẽ lặp lại vận mệnh của 9 vạn năm trước. Sở Dương linh quang chợt lóe, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Kiếm Linh. Kiếm Linh cứng họng, liền một tay bưng kín miệng mình, hiển nhiên biết là mình đã nói hớ về chuyện không nên nói. Vậy luyện dược, tìm đan dược cố bản bồi nguyên, Sở Dương nhìn chằm chằm vào Kiếm Linh, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Kiếm Linh sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Hắn lúc này đây nhắc nhở, có thể coi là một lần mạo hiểm lớn, thế nhưng lần này cũng là hy vọng duy nhất mà hắn có thể nhận thấy được, hy vọng dẫy thoát ra khỏi số mệnh luân hồi, cho nên Kiếm Linh cũng không muốn buông tha. Sở Dương nếu thực sự dùng đan dược đem đám người cổ độc hành để thăng, thì tương đương làm cho Kiều Kiếp Kiếm sẽ khắc hạ xuống lạc ấn trong lòng đám người cổ độc hành, tức là bọn họ phải nhờ vào Kiều Kiếp Kiếm thì mới phát triển nhanh được. Như vậy thì Sở Dương lại như cũ là đi trên con đường của lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ những đời trước để lại. Sở Dương trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng là sóng to gió lớn ngập trời. Ta cũng sẽ lập lại vận mệnh của 9 vạn năm trước kia. Kiếm Linh nói một câu này làm cho Sở Dương mau cốt tủng nhiên. Cửu Kiếp Kiếm vừa ra thì thiên hạ nháy mắt đã thay đổi. Cửu Trọng Thiên đều đổi chủ, cửu đại gia tộc phi hôi yên diệt, giành lấy địa vị chính là tân cửu đại gia tộc mới. Như vậy, vì sao lại là cửu đại gia tộc mà không phải ngũ đại gia tộc, mà không phải thập đại gia tộc? Vì sao phải là cửu gia? Con số 9 này cùng với Cửu Kiếp Kiếm có quan hệ gì? Còn có một sự kiện chính là Cửu Kiếp Kiếm mỗi lần xuất thế đều phải ở ẩn vạn năm tại những địa phương bất đồng. Nói cách khác thì là sẽ phải trầm mặc 1 vạn năm. Như vậy một lần Cửu Kiếp Kiếm chủ đạt được Cửu Kiếp Kiếm rồi thống nhất Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì dùng mất bao nhiêu thời gian? Khẳng định là sẽ không quá dài, nhiều nhất chỉ mấy trăm năm là cùng. Thế nhưng, đợi đến Cửu Kiếp Kiếm xuất thế lần tiếp theo lại là hẳn 1 vạn năm, vậy thì vị Cửu Kiếp Kiếm chủ kia rời đi nơi nào? Suy nghĩ đến tất cả những điều này đều làm cho Sở Dương tràn ngập hàn ý, tựa như ở trong cõi vô hình kia có một cái võng lớn phô thiên cái địa hướng chính mình phủ xuống, không có chỗ nào có thể trốn, vận mệnh liền là như vậy, nói đổ là đổ, nói đổi là đổi. Con đường của Cửu Kiếp Kiếm chủ giống như một con đường nhân sinh vậy, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên không người nào kháng cự lại. Ngươi động hay là không động thì ngươi cũng đều già đi. Ngươi động hay không động thì ngươi đã đều đi lên con đường của Cửu Kiếp Kiếm chủ. Ngươi hoàn toàn là vì chính mình, hoàn toàn là vì bản thân mình mà phấn đấu. Nhưng tất cả sự tình ngươi làm đều sẽ vô tình ăn khớp lại với nhau, thành một con đường mà Thượng Thiên đã an bài sẵn. Đây là thiên ý. Sở Dương được Cửu Kiếp Kiếm thì liền gặp Mạc Khinh Vũ tử vong. Hắn không muốn làm cho Mạc Khinh Vũ chết, cho nên hắn chỉ có thể thay đổi vận mệnh. Mà muốn thay đổi vận mệnh thì nhất định phải đến Thiết Vân. Đến Thiết Vân thì lại nhất định đối mặt với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hai quốc gia một hồi đại chiến, mấy ngàn vạn sinh linh đổ thán, cũng đã là phù hợp với con đường Cửu Kiếp Kiếm chủ phải đi. Vì cứu Mạc Khinh Vũ, hắn liền cần tới Cửu Trọng Đan, thì liền cần phải đề thăng Cửu Kiếp Kiếm, mà trước mắt hắn đã chạy tới nơi này, đi tới tình trạng này rồi. Thượng Tam Thiên còn đang chờ hắn xông lên, bởi vì nơi đó còn có thân thế của Sở Dương, có cha mẹ của hắn. Một đời trước cái gì có thể cũng không cần, nhưng một đời này chẳng lẽ còn có thể không để ý tới sao? Cho nên Thượng Tam Thiên Sở Dương khẳng định là muốn đi, chỉ sợ là thân hồi toái cốt hắn cũng muốn chạy tới đó. Thế nhưng muốn đi chính là càng ngày càng tiếp cận với lộ tuyến của cửu kiếp kiếm. Nói cách khác thì thiên ý đã vì Sở Dương mà quy định sẵn lộ tuyến rồi. Con đường này xưa nay chính là đường mà cửu kiếp kiếm chủ phải đi. Nghĩ đến tất cả những điều này, Sở Dương chảy đầy mồ hôi lạnh, mào cốt tủng nhiên, có nghĩa là cuộc sống của hắn, số phận của hắn, tất cả đều được sắp xếp theo một con đường được định sẵn rồi. Chẳng lẽ thực sự không thể nghịch chuyển điều gì sao? Ta đã nghĩ muốn nghịch chuyển, nhưng hóa ra lại vẫn là đang đi theo con đường đó. Ngay tại giờ khắc này, trong lòng Sở Dương đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Chờ cứu Mạc Khinh Vũ, liền mang theo Mạc Khinh Vũ đi ẩn cư, từ nay về sau không hỏi thế sự nữa. Chẳng lẽ ta còn có thể không tránh né nó được sao? Sở Dương tâm tình trầm trọng, một đường từ trong Bạch Tinh Quáng Mạch đi ra. Ở thời điểm nhìn thấy đám người Cố Độc Hành thì vẻ trầm trọng trên mặt Sở Dương vẫn còn có thể thấy được. Hắn vẫn đang suy tư không dừng lại, kiếm linh ở bên trong ý niệm thì cũng lặng yên không nói, không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Lão đại, là khắc địch khóc không ra nước mắt kêu lên, Sở Dương liền trợn mắt há hốc mồm. Nhìn bốn huynh đệ đã thấy hiện tại là không còn ra hình người nữa, ngay cả Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, nhân vật nghị lực siêu cường như vậy, cũng bị quý công tử thao luyện cho đến sức cùng lực kiệt. Thời điểm gặp lại, Sở Dương hầu như không nhận ra người nào. Quý công tử luận bàn quả nhiên rất cường đại, trực tiếp là một hồi ngược đãi. Bất quá trong một hồi ngược đãi là khắc địch cùng Kỷ Mặc công lực tăng lên rất nhanh, đã sắp đột phá, mà Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương thì đã đột phá rồi. Hiện tại Cố Độc Hành là tứ phẩm kiếm vương, Đồng Vô Thương là tứ phẩm đao vương. Tiểu La Lị Mạc Khinh Vũ ở một bên đang cầm quyển sách nhỏ của Quân Tích Trúc cẩn thận nghiên cứu, nhìn thấy Sở Dương trở về liền đem cuốn sách nhỏ cất vào trong lòng liền chạy tới. Mấy tên này tiềm lực quả nhiên rất mạnh, quý công tử khen không dứt miệng. Thời gian 6 ngày này hắn lấy phương thức độc đáo đem đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương ép bức ra toàn bộ tiềm lực. Càng áp bức thì quý công tử càng ngạc nhiên, là nhân loại bình thường mà lại có thể có tiềm lực như vậy thì quả thực là không thể tưởng tượng. Đan dược luyện tốt chưa? Sở Dương để ý niệm trưng cầu ý kiến. Tốt lắm, tổng cộng là 10 khỏa cửu trọng đan, cửu chuyển thần đan. Kiếm Linh nói, đan dược này không có công hiệu trực tiếp để thăng công lực, mà có thể tăng cường tiềm lực, làm cho võ học căn cốt của bọn họ càng thêm vững vàng, kinh mạch càng thêm chắc chắn. Hơn nữa bên trong còn có cảm ngộ lực lượng, bọn họ chỉ cần có cơ hội đột phá liền sẽ tăng lên, khả năng phá quan rất cao. Kiếm Linh nói, đây là một loại ôn hòa nhất trong toàn bộ các loại đan dược mà ta biết. Sở Dương gật đầu, vậy thì tốt lắm rồi. Nói xong đám người Cố Độc Hành đi lên, mỗi người dùng một viên. Đối với bốn người này giới thiệu một phen tác dụng, đám người Cố Độc Hành nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Trong thiên hạ còn có loại thần dược này sao? Sở Dương tiếp theo liền hướng quý công tử nói, quý huynh, con muốn làm phiền ngươi vài ngày, hảo hảo mà thao luyện cho bọn họ một chút, đem dược lực phát huy ra. Điểm này ngươi hẳn là tâm đắc hơn so với chúng ta. Chú ý một chút, muốn cho dược lực hoàn toàn khuếch tán đến mỗi một nơi trong kinh mạch, mỗi một tế bào trong cơ thể, còn có cả đại não nữa, thì càng cần người như quý huynh tự mình tọa trấn ra tay. Quý công tử cười ha ha, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, ta sẽ làm cho bọn họ một chút cũng không lãng phí, ha ha, dục tiên dục tử chứ hả? Còn phải vài ngày ư? Lạc Khắc Địch cùng Kỷ Mặc đồng thời kêu lên thảm thiết, hai mắt nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Mấy ngày nay đã bị quý công tử luyện như bùn nhão, lại còn muốn luyện tiếp vài ngày. Trong khoảng thời gian này, cửu cấp linh thú không hề dị động sao? Sở Dương đối với chuyện này cũng có chút quan tâm hỏi. À, đêm hôm kia, từng có người gặp được một đầu cửu cấp phong hồ, bất quá vật này tốc độ quá nhanh, tương đương với việc chưa xuất hiện. Sau lại phát hiện thấy mấy cỗ thi thể, không ai có thể kháng cự, đều chết dưới lợi chảo của cửu cấp hỏa sư. Xem ra nơi này không chỉ xuất hiện một đầu cửu cấp linh thú mà thôi. Quý công tử tinh thần phấn chấn nói, chỉ cần xác định thứ này thực sự tồn tại thì ta cũng an tâm, nhưng cũng không cần vội vã như vậy, cửu cấp linh thú nào có dễ đối phó đâu. Tốt, nếu có khả năng chúng ta cũng sẽ tham gia. Sở Dương khẳng định gật đầu nói, ta đi ra đây làm chút chuyện. Nói xong liền ôm lấy Mạc Khinh Vũ một đường lao đi, hướng đi cũng là quay lại Bạch Tinh Quáng Mạch, vì Mạc Khinh Vũ mà chữa thương thì cần một cái địa phương tuyệt đối là yên lặng. Cũng chỉ có ở trong Bạch Tinh Quáng Mạch mới đủ rộng rãi, ấm áp, không bị người khác quấy rầy, hơn nữa rất rộng. Nhìn Sở Dương rời đi, quý công tử lại bắt tay quay đầu lại, đối với mấy tên vừa uống đan dược, nhẹ răng ác ý cười nói, mấy người các ngươi, đến đây đi. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đồng thời thở dài, là khắc địch cùng Kỷ Mặc thì té vật xuống đất. Sở Dương ca ca, người muốn dẫn ta đi nơi nào? Mạc Khinh Vũ tò mò hỏi. Ta mang ngươi đi một cái địa phương rất tốt. Sở Dương mỉm cười. Thực tốt sao? Đương nhiên là thực. Đi làm gì? Chữa bệnh cho ngươi. Mạc Khinh Vũ ngạc nhiên vui mừng kêu lên, không biết lập tức nghĩ tới cái gì, đột nhiên thẹn thùng hẳn lên, cái đầu nhỏ dùng sức chui vào trong lòng Sở Dương. Làm sao vậy? Sở Dương kinh ngạc. Hử, người ta xấu hổ. Mạc Khinh Vũ nhỏ giọng nói thầm, càng xấu hổ đến không nói ra lời. Xấu hổ cái gì? Sở Dương giống như hòa thượng không sở thấy tóc mà nghĩ, cái tiểu la lị này tự nhiên tại sao lại xấu hổ? Vết thương của người ta là ở ngực. Hử, Mạc Khinh Vũ bĩu môi nói. Sở Dương ca ca, người chiếm tiện nghi của ta. Đang chạy trên đường, Sở Dương lảo đảo một cái ở trên mặt băng trượt dài, ngã hẳn thướng hướng thẳng mặt lên trời. Hai cái mông không kịp đờ phòng đã nở thành tám cánh hoa, đứng lên nhìn tiểu la lị. Ở trong lòng, Sở Dương có chút không biết phải nói gì. Cái tiểu la lị này mới bao nhiêu tuổi, lại có thể bắt đầu đã nghĩ tới điểm này. Sở Dương ca ca, người yên tâm, không cần giật mình. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt ghé vào bên cạnh lỗ tai của hắn mà nói, ta không ngại, nếu người khác thì cho dù trị thương cho ta, ta cũng không cho hắn xem. Tiểu nha đầu nói chám đinh chặt sắt, thuận tiện là còn có thể vả thêm một câu, chính là người ta nơi đó còn chưa có lớn, hiện tại vừa mới bắt đầu. Sở Dương ca ca, người không được không thích. Sở Dương vẻ mặt là đầy hoắc tuyến, ôm nàng một đường bỏ chạy như điên. Lão Thiên, người cho xét đánh chết ta luôn đi. Mạc Khinh Vũ ngượng ngùng rúc vào trong lòng hắn lặng lẽ nói, về sau nó sẽ lớn hơn. Sở Dương lại ở dưới chân lảo đảo một cái, tha cho ta. Không bao lâu, Sở Dương chịu đủ tinh thần tàn phá, rốt cuộc ôm Mạc Khinh Vũ đi tới Bạch Tinh Quáng Mạch, thân hình chợt lóe lên, liền từ cái mật đạo Quý Công Tử mở ra mà tiến nhập vào quặng mỏ. Đại động này thật lớn, Mạc Khinh Vũ chớp mắt sợ hãi than thở. Tay của Sở Dương rung lên, ba quả dạ minh châu khảm vào thạch bích, nhất thời ánh sáng nhu hòa chiếu sáng khắp nơi. Tùy tay phất một cái, sớm đã chuẩn bị tốt một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ. Sở Dương từ kiểu kiếp không gian xuất ra một ít đồ dùng để cắm trại để trên mặt đất. Tới đây, Khinh Vũ, đem áo cởi ra rồi nằm lên đây. Sở Dương ngoắc tay, lại nghĩ tới cái gì, đem mấy khối huyền dương ngọc từ kiểu kiếp không gian thả ra một vòng, nhất thời toàn bộ không gian ấm áp thoải mái hẳn lên. Thật muốn cởi quần áo. Mà Khinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy vạt áo, sóng mắt lưu chuyển. Sở Dương ca ca, ngươi thật xấu. Sở Dương một trận mồ hôi đầm đìa, ta xấu ư? Tiểu nha đầu, thời điểm trêu gạo chân chính còn phải vài năm nữa cơ. Ngươi hiện tại còn nhỏ như vậy, cho dù ta muốn làm thật là xấu cũng là tương đối khó khăn. Mau nào, không thì làm sao chữa thương được, Sở Dương nghiêm mặt nói. Hừ, tiểu la lị chậm chạp đi tới, vừa đi vừa nhìn Sở Dương, đôi tay nhỏ bé bắt đầu chậm rãi cởi bỏ đai lưng. Đại y thoát xuống, tiểu đại y bên trong cũng thoát xuống. Rồi áo da cũng thoát xuống dưới, cái áo da ngắn tay cũng thoát ra, áo bông thoát xuống, rồi áo bông ngắn tay, cuối cùng là đến một cái yếm nhỏ, lại còn có thể là hơn 10 lớp quần áo. Trên thân cũng chỉ còn lại cái yếm nhỏ đỏ bừng, bao vây lấy da thịt như xương như tuyết. Tiểu nha đầu lấy tay che trước ngực, Sở Dương thở dài. Cái bộ ngực nhỏ này cũng liền vừa mới bắt đầu phát triển ra ngoài. Ngay cả tiểu hà mới lộ thì cũng coi như không hơn. Nam hài hơi béo một chút thì phỏng chừng là nơi nơi đều so với tiểu nha đầu này lớn hơn. Nàng còn là như coi như bảo bối mà khẩn trương không cho người ta xem. Vậy được chưa? Mà Khinh Vũ rụt rè. Cởi, Sở Dương một đầu đầy hắc tuyến nói. Ạch, ta xấu hổ, mà Khinh Vũ bụng mặt. Vậy ta đến cởi đây, ta đến cởi. Sở Dương dở khóc dở cười đi ra phía trước. Để ta tự mình đến. Tiểu nha đầu nhảy dựng lên, rồi đá rơi đôi giày xuống, rồi ngồi lên giường, lại có thể bó chân trước mặt Sở Dương nói. Sở Dương ca ca, chân ta không thối như ngươi. Ặc, Sở Dương nhịn không được nhìn xuống chân mình. Thật ra chính hắn cũng rất buồn bực. Mình đã là tiên thiên thân thể, tạp chất toàn thân sớm đã bị bài trừ. Vì sao lại còn có cái tật xấu chân thối này? Cái này là phi thường không nên. Phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy tiểu nha đầu đã cởi yếm ra, lõa lồ nằm ở trên giường đặc chế, hai tay nhỏ bé còn có thể khẩn trương, ôm ngực, nửa điểm môn quy cũng không có. Ai, Sở Dương thở dài, vươn tay, đem tay phải nàng lấy ra, nhìn về phía bộ vị bị thương lúc trước. Nơi đó đã chỉ còn lại một đạo dấu vết, màu đỏ sậm. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Cái này trong khoảng thời gian này đã làm cho tiểu nha đầu không ngừng cạn kiệt thể lực, nó mới toát ra vết thương như vậy. Bằng không căn bản cũng không có. Cảm thụ được sự ấm áp của tay Sở Dương chuyển tới cơ thể, mà Khinh Vũ gắt gao nhắm hai mắt lại, thân thể nho nhỏ cũng thẳng tắp, bộ dáng khẩn trương cực độ. Sở Dương vừa tức giận lại buồn cười, không biết cái tiểu nha đầu này là đang khẩn trương cái gì. Ra lệnh một tiếng, Cửu Quyết Kiếm nháy mắt động thủ, một đạo lực lượng có dược lực tinh thuần trong phút chốc từ bàn tay hắn quán chú vào thân thể Mạc Khinh Vũ. Bên trong ý niệm kiếm linh hai tay trả sát, một đạo lực lượng tinh thần huyền ảo từ trong ý thức của Sở Dương điên cuồng quán chú mà ra, dung nhập vào với dược lực của Cửu Kiếp Kiếm. Sở Dương tay trái duỗi ra, trong tay liền nhiều hơn một cái tử tinh hạp, ngón tay khẽ đẩy một cái nắp hạp đẩy ra, một đạo hương khói nhất thời phiêu tán, đúng là Cửu Trận Đan đang tùy thời chuẩn bị. Cửu Kiếp Kiếm tiêm một tiếng thanh minh, đột nhiên từ ngón tay Sở Dương thoát ra, hóa thành một đạo lưu quang chui vào kinh mạch của Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trên người mình càng ngày càng nóng, lúc đến trên ngực đã muốn thành một mảng lửa thiêu, một loại đau đớn đột nhiên dâng lên, nhất thời nàng thống khổ nhíu mày, cổ họng rên lên đau đớn. Và cảm giác này thậm chí so với lúc ấy bị bổ trúng một kiếm còn muốn thống khổ hơn nhiều, hơn nữa loại thống khổ này còn đang dần tăng lên. Sở Dương không chuyển mắt nhìn chằm chằm, chỉ thấy vị trí trước ngực Mạc Khinh Vũ một đạo vết thương màu hồng phấn chậm rãi trồi lên, rồi ở trước ngực tựa như tràn ngập màu quang mang hồng sắc, có thể xem thấy cả nội tạng mông lung trong cơ thể Mạc Khinh Vũ. Đau quá, Sở Dương ca ca. Mạc Khinh Vũ đau đớn cau mày, trong mắt lấp lóe lệ quang, đáng thương nhìn Sở Dương. Không có việc gì đâu, chịu đựng một chút, tiểu Vũ rất kiên cường, chỉ như kiến cắn thôi mà. Nhịn một chút là ngươi sẽ tốt rồi, về sau có thể luyện võ, Sở Dương ôn nhu an ủi. Mạc Khinh Vũ tinh thần rung lên, đúng vậy, ta muốn luyện võ, luyện tốt để bảo hộ Sở Dương ca ca, ta không đau, không đau. Trong miệng nói xong không đau, lại chậm rãi cắn chặt răng, một tiếng cũng không phát ra, trên mặt mồ hôi như hạt đậu không ngừng vã ra. Sở Dương nhìn đến đau lòng cực điểm mà lại không dám thúc giục. Lúc này vết thương của Mạc Khinh Vũ rút cuộc toạc ra, da thịt hoàn toàn phồng lên phiêu du ở bên ngoài. Sở Dương sẽ lập tức đem Cửu Trọng Đan cho tiểu nha đầu ăn vào. Chậm đã, Kiếm Linh ra tiếng ngăn trở. Kiếm Linh thần hồn lực lượng cũng tuôn ra không ngừng, giờ phút này đã có chút mệt mỏi. Vì cái gì? Sở Dương hỏi. Muốn cho tiểu cô nương này đến tình trạng gì? Kiếm Linh trầm giọng hỏi. Nếu chỉ đơn thuần muốn chữa trị tam âm mạch của nàng thì hiện tại là có thể, nhưng nếu muốn làm cho tư chất của nàng càng tiến thêm một bước biến thái thì hiện tại còn chưa được. Tiến thêm một bước? Sở Dương nhíu mày. Từ xưa tới nay, nữ tử luyện công so với nam tử sẽ mau hơn. Nam tử cùng tư chất với nữ tử thì nữ tử sẽ nhanh hơn nam nhân, cho nên nữ tử thể chất tuy rằng nhu nhược, nhưng từ điểm này nhìn nhận thì sẽ phải vượt qua nam tử. Điểm này ngươi nên biết, Kiếm Linh nói. Sở Dương chậm rãi gật đầu. Nếu xem từ phương diện này thì cũng có lẽ là hiện tượng là như thế. Nhưng mà nữ tử một khi đến một độ tuổi nhất định thì chịu tiên thiên chất tích cốc cùng với sự tỉnh hôn nhân sinh con đẻ cái sau đó sẽ chậm rãi đánh mất đi ưu thế tu luyện của bản thân. Kiếm Linh chậm rãi nói. Nữ tử có vài loại thể chất tuyệt thế. Thể chất như vậy thì tu luyện cái gì cũng đều thuận lợi. Nếu là thích hợp thậm chí có thể tiến triển cực nhanh. Điểm này Hạ Tam Thiên sư tỷ Ô Thiên Thiến của ngươi chính là một loại trong đó, huyền âm nữ thể. Nhưng Mạc Khinh Vũ này chính là trời sinh tam âm mạch. Tam âm mạch nếu tiến thêm một bước thì chính là thiên hạ đệ nhất thể chất, có thể so với huyền âm nữ thể mạnh hơn nhiều, Kiếm Linh nặng nề nói. Là thể chất gì? Sở Dương khẩn trương hỏi. Đó là thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch. Kiếm Linh hầu như là từng chữ một mà nói ra. Thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch ư? Sở Dương buồn bực hỏi, loại thể chất này hắn là lần đầu được nghe nói tới. Thể chất của úy công tử, người có thấy được hay không? Kiếm Linh hừ một tiếng. Ý ngươi là? Sở Dương ngạc nhiên vui mừng hỏi. Không tệ, thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch chính là phải ngang ngửa với tiên thiên linh thể của úy công tử, thậm chí là so với thể chất úy công tử còn mạnh hơn một ít, bởi vì cái này chính là bản thể của nữ tử. Kiếm Linh hừ một tiếng. Hơn nữa Cửu Kiếp Kiếm dùng thiên đạo lực lượng mà cải tạo mà thành. Thiên đạo lực lượng cải tạo chính là lực lượng của vũ trụ Hồng Mông. Quý công tử tuy rằng tư chất đặc thù nhưng cũng chính là một chủng tộc thuộc về lực lượng mà thôi. Há có thể dùng thiên đạo lực mà so sánh. Kiếm Linh cười hăng hắc, lại tràn ngập vẻ dụ hoặc. Lại nói hiện tại đúng là chữa trị tam âm mạch. Nếu bỏ qua thời cơ này thì sẽ không còn có thời cơ thứ hai. Cho dù nàng lại bị thương lần nữa, nhưng trải qua lần chữa thương này của Cửu Kiếp Kiếm, muốn lại hình thành thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch cũng là không có nửa điểm hy vọng nữa. Cho nên ta mới nói cho ngươi, hãy cẩn thận suy nghĩ. Được, Sở Dương quyết đoán quyết định thật nhanh. Thiên âm chi thể, tiên thiên linh mạch, đây chính là thiên đại tạo hóa của Mạc Khinh Vũ. Đã có cơ hội như vậy thì Sở Dương như thế nào có thể bỏ qua? Mạc Khinh Vũ thực lực càng cường đại thì nàng sẽ càng an toàn. Bất quá nàng sẽ phải thừa nhận thống khổ lớn hơn một chút, Kiếm Linh chậm rãi nói. Đau dài không bằng đau ngắn, Sở Dương trong mắt phát ra sự đau lòng nhưng không chút do dự, bắt đầu đi. Tốt lắm. Kiếm Linh đáp ứng một tiếng, lập tức thông chi cho kiếm tiêm của Cửu Kiếp Kiếm. Kiếm tiêm ở trong cơ thể Mạc Khinh Vũ đột nhiên hào quang lóe lên, thuấn tức hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ hướng ra toàn thân Mạc Khinh Vũ thẩm thấu, thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu của nàng cũng có hào quang đặc hữu của Cửu Kiếp Kiếm lóe lên. Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cắn răng không nhịn được đau đớn hừ một tiếng, miệng phun ra một ngụm tiên huyết, vô lực nhìn Sở Dương. Nguyên bản ánh mắt thông minh đã là một mảng cho tàn. Sở Dương ca ca, không có việc gì, lập tức sẽ xong thôi. Sở Dương đau lòng đem thân thể nhỏ bé ôm vào trong ngực, dùng mặt mình áp lên mặt nàng, ôn nhu khuyên giải. Khục, Mạc Khinh Vũ ho khan một trận nhỏ rồi hôn mê bất tỉnh. Mau lên, Sở Dương nhịn không được giống to một tiếng dục dã. Vết thương tam âm mạch trên ngực của Mạc Khinh Vũ đã hiện rõ ra, Sở Dương thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn tới, một kiếm lúc trước làm cách nào phá hủy đi tiên thiên kinh mạch của nàng. Một cái kinh mạch rất nhỏ ở bên trong kiếm quang như một mảng tinh quang cấp tốc di chuyển, giống như ngàn vạn sợi tơ, ở phía trước kiếm tiêm của Cửu Kiếp Kiếm dễ dàng giải quyết. Rốt cuộc vết thương khủng bố chậm rãi tiêu tan, toàn thân Mạc Khinh Vũ đột nhiên từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân, mỗi một tấc địa phương đều lóng lánh tinh quang sáng bóng, tựa như tinh quang của toàn bộ vũ trụ ở tại một khắc này toàn bộ chuyển rời đến thân thể như noãn như sen của tiểu cô nương này. Chính giờ phút này, dung cửu trọng đan, mau! Kiếm Linh trong ý niệm hét to một tiếng. Sở Dương không dám chậm trễ, vội vàng đem tử tinh bình ghé vào bên miệng Mạc Khinh Vũ, nhưng Mạc Khinh Vũ hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, cắn chặt hàm răng, cửu trọng đan không vào được. Sở Dương nhóng mày, không hề có nửa điểm chần chờ, liền vận công nguyên khí ở trong miệng hình thành một cái lồng chân không, sau đó đem cửu trọng đan bỏ vào trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách miệng của Mạc Khinh Vũ ra. Đầu lưỡi ở cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Mạc Khinh Vũ linh hoạt tách ra. Mạc Khinh Vũ vốn gắt gao ngậm miệng cắn răng, nhưng cảm thấy ngoài miệng tựa như có cái gì đó nhẹ nhàng chuyển động, cảm thấy ngứa ngứa, không khỏi nhẹ nhàng hé miệng ra. Sở Dương thừa cơ dùng đầu lưỡi của mình nhanh chóng đưa cửu trọng đan tiến vào, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn xảy ra, Mạc Khinh Vũ mặc dù đã hôn mê nhưng bản năng phát hiện có thứ xông về miệng, liền vô ý thức cắn lại. Ngao! Sở Dương bi thức quát to một tiếng, thanh âm nặng nề, đầu lưỡi bị cái răng nanh bén nhọn của Mạc Khinh Vũ cắn một mảng lớn. Sở Ngự Tọa ăn đủ. Hắn dán ở trước mặt tiểu cô nương, đầu lưỡi toàn bộ vươn ra đều bị cắn cho cả người run lên. Trời ạ, cắn xuất huyết rồi. Nơi này thì bất kể là vận dụng công phu gì đều cũng không thể mạnh được. Nhưng Mạc Khinh Vũ cắn thực sự rất nhanh, tiểu cô nương nhắm miệng cắn răng, thực sự kiên quyết. Trong lòng Sở Ngự Tọa liên tục thở dài, đành phải chậm rãi thử rút ra nhưng không có kết quả. Cuối cùng đành phải chịu đau, đầu lưỡi ở trong miệng quét qua quét lại. Mạc Khinh Vũ quả nhiên cảm giác được tê ngứa, bất chi bất giác lại há miệng ra. Tê, Sở Dương rốt cuộc đem đầu lưỡi giải cứu, chỉ cảm thấy một vòng đau đớn, lấy tay đụng vào lưỡi, máu tươi trào ra. Răng của tiểu nha đầu này sao lại sắc nhọn như thế? Sở Ngự Tọa sờ đầu lưỡi, vẻ mặt khổ sở. Ở trong ý niệm, Kiếm Linh tuy rằng biết đây là lúc khẩn yếu quan trọng không nên cười, nhưng cũng không nhịn được mà ngửa cổ cười tới cười lui. Cửu trọng đan vừa tiến vào trong miệng nhất thời hóa thành vô số lực lượng của dược lực tinh thuần tỏa ra bốn phương tám hướng trong thân thể Mạc Khinh Vũ. Trong phút chốc, trên người Mạc Khinh Vũ nguyên bản lấp lánh vô số ánh sao lại đột nhiên cường quang đại thịnh. Phạm vi tinh quang chiếu xạ, tựa như toàn bộ một cái vũ trụ thu nhỏ tập trung trên người nàng. Nhân thân thể, tự thành vũ trụ, người có nhìn ra hay không? Kiếm Linh khinh phiêu mà nói. Sở Dương nhìn tinh quang trên người Mạc Khinh Vũ, tưởng tượng thấy thiên không tinh sắc đầy trời trong trí nhớ có chút sở ngộ. Thân thể của con người cố nhiên sẽ tự thành một cái vũ trụ riêng, nhưng không có thiên đạo lực thì ai cũng không thể phát huy ra tác dụng chân chính của nó. Kiếm Linh nói, cho nên từ xưa tới nay, vô số người có đại trí tuệ đều là theo đuổi thiên đạo. Rất nhiều người theo đuổi thiên đạo nhưng lại không biết theo đuổi thiên đạo là phải làm gì. Cũng có rất nhiều người cho rằng thiên đạo bất quá chỉ là một loại hình lực lượng. Kiếm Linh khinh thường nói, nhưng chân chính theo đuổi thiên đạo chẳng qua là mở ra thiên đạo vũ trụ bên trong thân thể, làm cho người này từ nay về sau tự cấp tự túc, siêu thoát khỏi thiên đạo, siêu thoát khỏi luân hồi, đó mới là bỉ ngạn chân chính. Sở Dương thâm thúy nói, sau bỉ ngạn lại như thế nào? Ai có thể cam đoan cái gọi là bỉ ngạn có phải hay không lại là một cái bắt đầu mới, hoặc vỏn vẹn chỉ là một cái khởi đầu? Kiếm Linh ngẩn ra, lời này có lý. trầm mặt một chút, tự hỏi những lời này của Sở Dương, đột nhiên lớn tiếng nói, những lời này thật có đạo lý, sau đó lại tiếp tục trầm tư. Theo kiểu trọng đan nhập thể thì Mạc Khinh Vũ cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, nguyên bản thống khổ khôn kể tựa như hoàn toàn tiêu thất, nàng ư một tiếng liền tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng thư thái, chỗ vết thương lúc trước mơ hồ đau đớn, nhưng giờ phút này đã là một mảng sướng khoái, nửa điểm đau đớn cũng không có, cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên. Trong lòng mừng rỡ nghiêng người ngồi dậy, Sở Dương lại nhẹ nhàng đè nàng xuống, hàm hồ nói, đừng, ách, Sở Dương ca ca. Tiểu La Lị mở to mắt, người đang nói cái gì, người đầu lưỡi bị làm sao vậy? Sở Dương, cái đầu lưỡi đau đớn, liền tê tê hít vào một hơi khí lạnh, trên tay dùng sức ý nói cho tiểu nha đầu là đừng nhúc nhích. Ồ, tiểu nha đầu nháy mắt thuận theo nằm xuống, tràn đầy vẻ quan tâm, Sở Dương ca ca, đầu lưỡi của ngươi. Sở Dương khóc không ra nước mắt, đầu lưỡi của ta còn không phải bị ngươi cắn sao? Ta xém chút nữa liền bị ngươi cắn đứt lưỡi biến thành một tên câm rồi. Nha đầu này lập tức chuyển tầm mắt, ta trên người như thế nào có nhiều sao như vậy, hảo hảo xem, ồ, hảo hảo xinh đẹp. Rốt cuộc tinh quang trên người Mạc Khinh Vũ cũng chậm rãi thối lui, dần dần khôi phục bộ dáng da thịt vô cùng mịn màng, cực kỳ trắng hồng. Tốt lắm, người có thể buông tay, Kiếm Linh khẽ nhắc nhở, tiểu nha đầu hiện tại cần phải đi bài thử một ít chất này nọ. Cái gì vậy? Sở Dương hỏi ở trong ý niệm, tự nhiên không quan hệ cùng với đầu lưỡi. Một câu chưa nói xong, chỉ thấy tiểu nha đầu trên mặt đột nhiên đỏ bừng, mày cũng nhíu lại, hai chân dùng sức đứng lên, ánh mắt có chút xấu hổ và giận dữ nhìn mình, thanh âm tựa như từ cổ họng đi ra. Ta muốn, Sở Dương hoảng sợ vội vàng buông tay, tiểu nha đầu động tác nhanh đến cực điểm, từ trên giường nhảy dựng lên rồi xông ra ngoài. Sở Dương sờ sờ cái mũi, sau đó xa xa nghe được âm thanh, nhất nhất nhất khụ khụ. Thật lâu sau tiểu nha đầu cúi đầu, thanh âm tinh tế chuyển tới, Sở Dương ca ca, có chuyện gì vậy? Ta không mang theo cái kia, mà Khinh Vũ cực kỳ ngượng nghịu. Đi vệ sinh lại có thể không mang theo giấy vệ sinh này nọ, nhưng mà không có biện pháp, thực sự là cái loại cảm giác này quá mau, Sở Dương cười ha hả. Tiểu La Lị nhất thời ngượng ngùng, mau lấy đến đây cho ta. Sở Dương chạy nhanh chóng đưa qua. Thật lâu sau tiểu nha đầu lại như một trận gió hướng về phía bên này. Sở Dương chỉ nhìn thấy trên thân thể trắng phau chợt lóe lên, tiểu nha đầu đã muốn nắm quần áo lên, từng kiện một hướng trên người mặc vào, bộ mặt đỏ bừng. Sở Dương cười xấu xa một tiếng, cho ngươi mặc thật ra còn không bằng là không mặc. Quả nhiên không bao lâu, Mạc Khinh Vũ trong bụng lại một trận thì thầm vang lên, sắc mặt biến đổi, trong phút chốc lại chạy như một trận gió đi. Cứ liên tục chạy 5-6 lần, cả người thoát lực tựa trong lòng Sở Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hữu khí vô lực nói. Sở Dương ca ca, cái tiêu chảy này thật là lợi hại. Đây mà là tiêu chảy sao? Ngươi đây là đang tẩy kinh phạt tủy, Sở Dương thở dài nói. Ai, Mạc Khinh Vũ thở dài, cảm xúc rất là xấu hổ. Làm sao vậy? Sở Dương hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn đã đem vết thương ở đầu lưỡi bôi thuốc, cảm giác thanh lương hơn, nói chuyện cũng có thể làm cho người ta nghe hiểu. Ta vẫn còn chê cười, Sở Dương ca ca chân thối, hiện tại nhưng là ta đem Sở Dương ca ca thối chết rồi. Mạc Khinh Vũ quẹt miệng, rất không có mặt mũi nói. Ha ha, Sở Dương nhịn không được vô cùng thân thiết dày dày tóc của tiểu nha đầu. Rốt cuộc thì vì Mạc Khinh Vũ trị thương, Sở Dương hiện tại tâm tình rất tốt, cũng là thực sự vui vẻ. Nhưng tiểu nha đầu thì luôn quẹt miệng, cho dù nghe được thương thế của mình đã tốt thì cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu cao hứng. Điều này làm cho Sở Dương rất buồn bực. Khinh Vũ, người làm sao vậy? Ồ, cái này vừa hỏi tới tiểu cô nương liền nhào vào trong lòng hắn khóc lên. Sở Dương hoảng sợ, nhớ nhà ư? Không phải. Mạc Khinh Vũ khóc một hồi mới nói, mẫu thân nói qua, nữ hài tử là thân thể băng thanh ngọc khiết, không thể để cho nam nhân nhìn đến, nhưng là ngươi, Sở Dương ca ca ngươi cái gì cũng đều thấy được rồi. Ô, Sở Dương trực tiếp hóa thạch tại chỗ. Cái này ta làm sao bây giờ? Tiểu La Lị thực là thương tâm, khóc thút thít khẽ nói, Sở Dương ca ca, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm đi chứ. A, Sở Dương lông mi dạo rực, giống như người trong mộng mới tỉnh. Ta sẽ phụ trách, ta nhất định sẽ phụ trách. Lau một thân mồ hôi lạnh, cái Mạc thị gia tộc này dạy dỗ thật là cường hãn, lại có thể dạy cho tiểu cô nương mới bằng đế tuổi, đã bắt đầu biết buộc người khác và chịu trách nhiệm với nàng. Tiểu nha đầu tiếp tục nức nở, ở địa phương Sở Dương nhìn không thấy, đắc ý, mò tới quyển sách nhỏ trong người. Bên trong này không chỉ có kinh nghiệm giang hồ của vị bá chủ hắc đạo Quân Tích Trúc, còn có rất nhiều thân pháp kiếm pháp cùng với một ít cảm ngộ. Đương nhiên, cái hấp dẫn tiểu nha đầu không phải những cái này, mà là một ít giáo dục mà Quân Tích Trúc cấp thêm vào phía sau. Quân Tích Trúc thì rất thích tiểu nha đầu này, lại nghĩ Mạc Khinh Vũ rời nhà ra đi khi tuổi còn nhỏ. Nếu là không có người nào dạy cho nàng một ít sự tình của nữ hài tử, thì khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt thòi. Kết quả là vì đại tỷ có mẫu tính này, liền chuyên môn viết vài trang giấy rất lưu loát, rậm rạp chữ, đến để dạy cho Mạc Khinh Vũ trong đó. Nhiều nhất chính là viết sự phòng bị đối với nam nhân, rồi mọi việc như thế có nhiều vô số kể, rất nhiều tình huống. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến là nàng phí hết tâm huyết viết cái phòng lang chi đạo này, lại thành ra là phao dương chỉ nam của tiểu la lị Mạc Khinh Vũ này. Nhất là trong đó giữ khoảng cách nhất định, cự nhân ngàn dặm, bảo trì khoảng cách, càng thêm bị Mạc Khinh Vũ dùng ngược ở trên người Sở Dương. Hừ, dù sao Sở Dương ca ca cũng là ca ca ta. Tiểu La Lệ trong lòng đắc ý. Kế tiếp vài ngày, Sở Dương bắt đầu vì tiểu nhát đầu này thí nghiệm, sau đó công đạo một ít này nọ, thuận tiện kiểm tra đo lường tình trạng thân thể của nàng. Hơn nữa, tẩy kinh phạt tủy còn tiến thêm một bước để tiến hành. Hai người rốt cuộc lúc đi ra ngoài thì đã hơn 8 ngày, hầu như toàn bộ thế gia nhân thủ đều đã chạy tới Bắc Cực Hoang Nguyên. Mà ở phía trước vài ngày vừa xuất hiện một đầu cửu cấp thanh nghê huyết xà bị người ta đuổi theo, nghe nói đã bị trọng thương. Quý công tử đã mang theo đám người cố độc hành đuổi tới, chỉ để lại người của cố thị gia tộc, vài vương tọa chờ đợi tin tức Sở Dương. Sở Dương nghe được việc này cũng không dám chậm trễ, lập tức kéo theo Mạc Khinh Vũ. Dựa theo phương hướng của vị vương tọa kia chỉ điểm, một đường tiến lên. Hai đạo bóng người, một cái cao to tiêu sái, một cái như tiểu lung linh. Giống như hai đạo thanh phong từ băng nguyên quét qua. Ở trên không có một đạo bóng người xa xa mới đến. Người này rất cao, gió tuyết đầy trời lại không ảnh hưởng đến hắn. Lăng không đạo hư, phiêu nhiên nhi lai, tốc độ nhanh đến cực điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được Sở Dương trên mặt đất. Người này ánh mắt ngưng trọng, cười lầm bầm lầu bầu. Tuổi như vậy mà đã có thân xác nhẹ nhàng nhanh chóng như thế. Nhưng hắn cũng không mấy để ý, từ đỉnh đầu hai người lướt qua. Sở Dương thế nhưng là không hề cảm giác được. Thế nhưng người bay qua đột nhiên lại ồ một tiếng lầm bầm. Tiểu nha đầu nọ có chút không thích hợp à, hắn lại thay đổi phương hướng và quay ngược trở lại. Hai người Sở Dương một đường khinh phiêu mà đi, vết thương của Mạc Khinh Vũ được trị khỏi cho nên hai người đều cao hứng. Nhất là Mạc Khinh Vũ sau khi kích phát huyết mạch, nàng cảm giác thân thể nhẹ như chim yến, tựa như mỗi khắc đều được gia tăng lực lượng. Thân thể càng ngày càng linh mẫn, linh lực cũng không ngừng gia tăng, cả người nàng rất thoải mái. Sau một đoạn thời gian cấp tốc hành tẩu, toàn bộ thân thể bắt đầu nóng lên, toát ra sương mù. Sở Dương cố ý làm cho nàng trong thời gian ngắn thích ứng với thân thể mới của mình, tốc độ phóng nhanh khiến cho nàng đuổi theo. Mạc Khinh Vũ hiếu thắng chi tâm nổi lên, cười khanh khách bay vun vút. Ở trên không trung cao thủ thần bí nọ ánh mắt càng ngày càng hài lòng, thì thảo nói, đỉnh đầu nhiệt khí có chứa âm sắc, lại có thể là tam âm mạch, thể chất bực này khó mà gặp được. Khinh Vũ vù vù đuổi theo, vẻ mặt khoái hoạt đắc ý, nhưng vào lúc này đột nhiên lảo đảo một chút, oa một tiếng hộc ra một búng máu. Búng máu này giống như là đông cứng rơi trên mặt tuyết, không loang ra mà ngưng kết cùng một chỗ. Sở Dương lắp bắp kinh hãi, bên trong ý niệm kiếm linh cũng vui mừng thở ra một hơi. Thật là tốt. Thiên âm thân thể, tiên thiên linh mạch theo một búng máu này phun ra, rốt cuộc cũng hoàn toàn quán thông. Sở Dương ồ lên một tiếng trợn mắt nhìn lại. Mạc Khinh Vũ kinh hoàng nhìn mình phun máu thì có chút thất kinh, nhưng sắc mặt hồng nhuận không có gì dị thường. Nàng tiến lên hai bước, tựa như so với vừa rồi lại càng thêm thanh linh nhẹ nhàng hơn. Mạc Khinh Vũ mừng rỡ, ói ra máu như thế nào lại không gây trở ngại đây. Thử nhảy đi nhảy lại một chút, nàng khó hiểu ngẩng đầu lên. Sở Dương ca ca, đây là có chuyện gì? Như thế nào mà hộc máu cũng không khó chịu? Sở Dương cười khổ nói, là vấn đề thể chất của ngươi. Phun ra ngụm máu này, người sẽ không bao giờ khó chịu nữa. Ta cũng có cảm giác như vậy. Mạc Khinh Vũ cười hì hì, nghiêng đầu nháy mắt khoái hoạt nói, Sở Dương ca ca, ta cảm giác kỳ quái. Kỳ quái? Đúng vậy. Tiểu La Lị khoái hoạt té trên mặt đất nói, Sở Dương ca ca, ta đột nhiên cảm giác mặt đất hôm nay thật là thân thiết, ấm áp, cứ đi trong thiên địa như vậy, nhưng lại giống như là ngươi đang ôm ta vậy. Ạch, Sở Dương buồn bực, còn có thể có loại cảm giác này sao? Đúng vậy. Tiểu La Lị vui vẻ dạo dực, hai tay vòng một vòng tròn. Ta cảm giác thiên địa linh khí tự động hướng thân thể của ta chạy tới. Loại cảm giác này thật là tốt. Nói xong vươn đôi tay nhỏ bé trắng noãn, còn mắt thoáng nhìn Sở Dương. Sở Dương ca ca, người mau tới xem. Sở Dương đi lên, không khỏi trừng lớn con mắt. chỉ thấy Mạc Khinh Vũ vận một cái, thiên địa linh khí tựa như thu được mệnh lệnh, trước sau hướng bàn tay nhỏ bé của nàng tụ tập, trong phút chốc trên đôi bàn tay hợp thành một đạo linh khí hình cột. Hơn nữa cột linh khí này bằng tốc độ mắt thường trông thấy được đang hướng kinh mạch của nàng tiến vào. Ôi, đây là có chuyện gì? Sở Dương cũng không hiểu, vô ý thức hỏi một câu. Ta cũng không biết nha. Mạc Khinh Vũ khoái hoạt vung tay lên, trụ linh khí tán đi, sau đó vẫy tay một cái. Trên bàn tay linh khí đã tán đi đột nhiên lần nữa tụ lại, lại biến thành một đóa hoa mông lung. Oa! Tiểu La Lị khoa chân múa tay vui sướng, ta sẽ múa. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm. Ở trên bầu trời, lão đầu nhi hầu như ngã quỵ xuống dưới một cái, nhìn bàn tay của tiểu nha đầu phía dưới hình thành đóa hoa, rồi con chim nhỏ biến hóa không ngừng gián đoạn. Hai con mắt của hắn càng ngày càng trợn to lên, gần như muốn lọt ra ngoài hốc mắt, hô hấp cũng dồn dập thở hồng hộc, hai mắt nhất thời đỏ lên. Con mẹ bà tổ, cụ thằng ông nội nó, ta đang nhìn thấy cái gì? Ta đang nhìn thấy cái gì đây? Lão đầu nhi hai mắt hai tay phát run, sắc mặt như sắp khóc. Ta đến tột cùng là nhìn thấy quái vật gì? Thì ra trên đời này thực sự lại có loại thể chất này sao? Chờ lão đầu nhi phục hồi tinh thần lại, phía dưới một lớn một nhỏ đã muốn biến thành hai cái điểm nhỏ trong gió tuyết. Lão đầu nhi ngay tại trong không trung khựng lại, kinh ngạc đứng đó thật lâu, đột nhiên hít một ngụm khí lạnh mãnh liệt. Toàn bộ thiên địa linh khí bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tựa như bị một cái hít của hắn mà tụ lại đây, rồi đột nhiên biến thành một đạo gió lốc linh khí. Ở phương xa, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm giác có chút hít thở không thông, trong lúc nhất thời cảm thấy khó thở, tựa như linh khí trong phiến thiên địa này đột nhiên tiêu thất. Hai người đều rất kinh ngạc, chịu đựng loại cảm giác khó chịu này, đến khi chạy được một quãng mới cảm giác hô hấp thông thuận trở lại. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sở Dương trong lòng buồn bực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên địa mờ mịt, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Thật là quái dị, Mạc Khinh Vũ cũng nói. Hai người nhìn nhau lập tức liền nở nụ cười, cũng không biết sao cả. Mạc Khinh Vũ nhảy lên ôm cổ Sở Dương. Sở Dương ca ca, ta mệt, người ôm ta chạy. Tốt. Sở Dương cười ha hả, ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng một đường bay vút đi. Hai người cũng không biết, cái này tất nhiên là có người khống chế không được cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu mà tạo thành dị biến. Lão nhân này trong lúc vô ý hít một ngụm khí lạnh, vậy mà hút sạch đi toàn bộ linh khí trong phạm vi ngàn trượng, làm cho một khu vực rộng lớn biến thành chân không. Đây thì phải tính là tu vi gì mà kinh khủng tầm như vậy. Nhưng vị lão nhân có tu vi khủng bố như vậy đã bị sự tình nhìn thấy làm cho sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thẳng đến thật lâu sau còn đang tự thì thào lẩm bẩm. Lão thiên, lão địa, lão thần, ta đang nhìn thấy cái gì? Thiên âm thân thể, tiên thiên linh mạch. Ta có bị nhìn lầm hay không? Hắn ngây người một lúc rồi mới tỉnh lại, ta phải đuổi theo xem. Nói xong liền làm, ngay tại không trung hai chân nhoáng lên, hốt một tiếng biến mất. Ở phía sau hắn vậy mà để lại cả một cái thông đạo chân không thật dài. Ở phía trước, trong gió tuyết mơ hồ truyền đến một trận âm thanh đánh nhau kịch liệt, một tiếng thanh khiếu theo gió mà đến, bên trong gió tuyết hóa thành một đạo lôi đình, đúng là thanh âm của Úy công tử. Lập tức một tiếng thét dài cũng ngay sau đó truyền đến, trung khí mười phần, không chút thua kém Úy công tử, nhưng thanh âm lại trong trẻo nhẹ nhàng. Thanh âm của nữ, đúng là Quân Tích Trúc. Tùy theo âm thanh, một tiếng quát tháo đột nhiên vang lên, chấn cho phạm vi trăm dặm, rung động mãnh liệt. Sở Dương kinh ngạc, thì ra vị hắc đạo đại tỷ của Trung Tam Thiên này lại trâu bò đến vậy, thoạt nhìn thì không kém hơn Úy công tử. Lại đến gần thêm một chút, chỉ thấy có không ít người đang tạo thành một cái vòng lớn. Nhiều người này hầu như tất cả đều là vương cấp cao thủ, Cố Độc Hành và đám anh em cũng đều trong số đó. Mặt khác còn có người của mấy đại gia tộc đã tới nơi đây, mỗi người đều là vẻ mặt khẩn trương nhìn vào trong sân. Ở phía xa thì đúng là Mộng Gia. Sau khi Sở Dương cấp tin tức cho Úy công tử là Mộng Gia muốn âm thầm chiếm tiện nghi, liền biến thành tuyệt đối không có khả năng nữa, chỉ có thể giơ đuốc cầm gậy đánh bừa. Nhưng nói đánh bừa thì thực lực của bọn họ căn bản không đủ, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên để chờ phân một chén canh tàn. Huống chi bọn họ mục đích cũng chỉ là đạt được vòi giọt máu linh thú mà thôi. Ở giữa sân, ba thân ảnh đang quấn vào một chỗ như gió xoáy, trong đó một cái thanh linh mạn diệu ra tay tàn nhẫn, công kích nặng như núi, đồ đen phất phơ, tóc dài tung tóe, đúng là Quân Tích Trúc. Người còn lại thì áo xanh phiêu đãng, ngay cả bên trong chiến đấu kịch liệt cũng có vẻ thành thạo, giống như lững thững lang thang trong sân vắng, từng chiêu từng thức, nhất cử nhất động đều không mang nửa điểm khói bụi nhân gian, đúng là Úy công tử. Thì ra là hai đại thủ lãnh của ám trúc công kích cửu cấp linh thú, chắc không được người khác căn bản không dám nhúng tay. ám trúc đã muốn rồi thì trung tâm thiên này ai còn ai dám ra tay cướp đoạt vào đây nữa. Về phần cửu cấp linh thú bản thể cùng nội hạch thì ngay cả muốn bọn họ cũng không dám. Quân Tích Trúc cùng quý công tử, đối tượng hai người công kích là một con rắn cặp nong, cả người đỏ như máu. Con rắn này chính là Thanh Nghê Huyết Xà, Sở Dương lẩm bẩm. Mà Không Vũ đảo tròn tròng mắt nhìn vào giữa sân, lẻ lưỡi, con rắn này cũng thật khó nhìn. Rắn cặp nong này chiều cao chỉ cỡ một trượng, cả người bao trùm vảy đỏ, có ba cái đầu dữ tợn đáng sợ, ở dưới bụng lại có hai cái móng vuốt kỳ dị, cái đuôi của nó cũng là một kiện vũ khí cường lực, hầu như không chạm đất mà chiến đấu ở trong không trung. Sáu con mắt đều tràn ngập sự nôn nóng và nanh ác. Hiển nhiên con rắn này đối với việc mình gặp phải công kích như vậy cũng rất bất đắc dĩ và phẫn nộ. Một cái đầu của nó không ngừng phun ra xương khí, thanh âm rào rào, nơi xương khí đi qua ngay cả băng ảnh trong không khí cũng lập tức vỡ vụn. Một cái đầu khác thì không ngừng phun ra liệt hỏa, ánh lửa tới đâu không khí đều run lên thiêu đốt tới đó. Cái đầu thứ ba thì có thể co giãn, mỗi lần giãn ra thì ngay lập tức dài ra vài chục trượng. Răng nanh trắng hếu lộ ra giữa không trung, một kích không trúng thì lập tức lui về, một khi hành động là nhanh như thiểm điện và lôi đình. Mà cái đuôi linh hoạt của nó cũng luôn luôn đong đưa, khống chế được cân bằng thân thể, ngẫu nhiên phóng ra rồi lập tức thụt lùi. Nhưng uy lực làm cho người ta nhìn thấy là ghê người. Sở Dương nhìn đến phát hiện chính mình, nếu ở trong phạm vi công kích, trừ bỏ đón đỡ thì không còn lựa chọn thứ hai, không thể tránh né được. Theo chiến đấu, từ trên thân thể nó cũng không ngừng bốc lên từng đợt sương mù màu xanh. Theo cỗ sương mù xanh này bay lên không trung, bông tuyết cũng nhuộm thành một mảng xanh. Về phần mặt đất nơi giao chiến lại là càng thảm hại, rất nhiều địa phương đã bị ăn mòn hoặc phá vỡ thành một cái động thật to. Hiển nhiên bên trong sương mù này cũng có kịch độc. Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử chỉ có thể ở giữa không trung phất phới chiến đấu, không dám rơi xuống đất, cũng chính là bởi vì việc này. Sở Dương nhìn độc khí màu xanh này thầm nghĩ, trách không được nó tên là Thanh Nghê Huyết Xà, thì ra thì người đỏ như máu nhưng khói độc thì lại có màu xanh. Thanh vụ dần dần tràn ngập, người ở vòng vây bên ngoài đã chậm rãi lui về, thủy chung là cùng thanh vụ bảo trì khoảng cách hơn 10 trượng. Ở ba phương hướng thủ hạ ám trúc đứng trước mọi người, đao kiếm trong tay loang loáng như hổ rình mồi, tùy thời chuẩn bị ra tay. Sở Dương ngưng thần nhìn lại mà trong lòng cũng thầm giật mình. Cửu cấp linh thú quả nhiên không hổ là cửu cấp linh thú, thế nhưng có thể chống lại Quân Tích Trúc và Úy Công Tử liên thủ. Tuy rằng hiện tại hoàn toàn rơi xuống hạ phong, Tà Xung Hữu Đột cũng không thể thoát vây, nhưng nó cũng không bị thương. Cửu cấp linh thú khủng bố như thế nào có thể thấy được rõ ràng. Sở Dương đang suy nghĩ trong lòng, đột nhiên giữa sân chuyển tới một tiếng kêu khàn khàn kỳ quái. Vội dương mắt nhìn lại, chỉ thấy con rắn kia liền kêu to rồi phóng lên cao, hóa thành một đạo hồng ảnh gió lốc mà lên. Những người nghe được âm thanh của nó đều không tự chủ được cảm giác thấy một trận ảo giác. Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử cũng gào thét từ hai bên giáp công. Ba đạo bóng dáng không phân biệt trước sau đồng thời hướng không trung bay lên, bởi vì tốc độ quá nhanh mà để lại vô số tàn ảnh, tạo thành một loại cực hạn ảo giác. Người không kịp ngẩng đầu cũng thấy có ba đạo bóng dáng chiến đấu, người hơi ngẩng đầu cũng thấy ba đạo bóng dáng chiến đấu, mà người hoàn toàn ngẩng đầu cũng thấy được ba bóng dáng trên trời cao. Thanh Nghê Huyết Xà này đang muốn đào tẩu, đây là tình huống tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử trong lòng cũng rõ, cho nên bọn họ không hẹn mà công kích liên hồi. Nếu không phải muốn bắt sống Thanh Nghê Huyết Xà này, lấy lực lượng của hai đại cao thủ chỉ sợ sớm đã đem nó đánh gục. Nhưng đánh tới hiện tại hai người đều đã nhìn ra, muốn bắt sống cửu cấp linh thú này chính là một sự tình tuyệt đối không thể. Quý công tử thét dài một tiếng, ta chống đỡ một chút, người nhanh đi hít thở. Lời còn chưa dứt, thanh ảnh chợt lóe lên, đột nhiên đầy trời đều là thanh bào. Quân Tích Trúc hóa thành một đạo hắc tuyến lượn ra ngoài, chợt lóe lên trăm trượng bên ngoài, rồi mới rốt cuộc buông ra miệng mũi mà hô hấp một ngụm thiên địa linh khí, mũi chân điểm một cái lại hóa thành một đạo cầu vồng bay ngược trở về. Thì ra hai đại cao thủ này thủy chung là phải ngưng thở đánh nhau cùng với Thanh Nghê Huyết Xà. Xem ra lấy tu vi của hai người cũng không dám hô hấp phải độc khí của nó. Sở Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay khi Quân Tích Trúc bay ra, Úy Công Tử đột nhiên bật hơi hét lớn một tiếng, đi xuống. Thân ảnh màu xanh bay lên đã muốn lên đến trên không của Thanh Nghê Huyết Xà. Một trường hung hăng bổ vào cái đầu toát ra liệt hỏa của nó. Ngay sau đó hơn 10 trường liên tiếp không dừng phóng ra, nện lên ba cái đầu. Thanh Nghê Huyết Xà oa một tiếng thảm thiết, thân mình ngã xuống. Ở quá trình ngã xuống này, Úy Công Tử từ trên cao theo sát, hai chân là một trận tung bay, liên tiếp không ngừng đá ra mấy cái lên thân thể màu đỏ của Thanh Nghê Huyết Xà. Phốc một tiếng, thanh ngư huyết xà ba cái đầu đồng thời phun ra một đạo máu tươi. Ba đạo máu tươi này phun ra ba hướng, dừng trên mặt tuyết, đúng là một mảng máu đỏ tươi. Ở đây toàn bộ cao thủ của thế gia đứng nhìn, nhất thời ánh mắt sáng ngời, nhìn vào ba vệt máu này. Chúng ta cần chính là cái vệt máu này, cho dù là được một nửa trong đó cũng xem như thắng lợi trở về. Oanh một tiếng, thanh ngư huyết xà đập mạnh lên mặt tuyết, nhất thời băng tuyết toán loạn. Ba vết máu vừa rơi xuống cũng đã trở thành mục tiêu của một đám người tranh cướp hỗn loạn. Trong hỗn loạn có tiếng mắng chửi tức giận của ta không được đụng vào, chó đẻ cút ngay của ngươi cái rắm, giết tên hỗn đản này, ha ha, ta lấy được một chút rồi. Mộng gia một vị vương tọa cao thủ vừa chiếm được liền nháy mắt hơn 10 vị vương tọa đuổi theo, mỗi người đều là ánh mắt đỏ rực. Các ngươi, những tên vô liêm sỉ này, Quân Tích Trúc giận dữ quát, hết thảy giết đi. Những người này đi lên tranh đoạt máu cửu cấp linh thú, nhất thời làm thanh ngư huyết xà có cơ hội bỏ chạy. Nó hú lên quái dị, ba cái đầu đồng thời phóng ra, liều mạng dùng cái đuôi tiếp được một trọng kích của Úy Công Tử, rồi nhanh như chớp nhảy vọt ra bên ngoài. Úy Công Tử nổi giận gầm lên một tiếng phi thân đuổi tới. Thanh ngư huyết xà phương hướng đào tẩu dĩ nhiên chính là chỗ Cố Độc Hành Đồng Vô Thương. Chạm ra xúc sinh này cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Hiện tại bốn phương tám hướng, bên này nhân số là ít nhất. Nó đưa lưng về phía Quân Tích Trúc và Úy Công Tử, dùng một loại tốc độ và tư thế liều mạng vọt tới. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương hét lớn một tiếng, một đao một kiếm đồng thời phóng ra nghênh kích. Ánh đao như hạo hãn thiên hà, kiếm quang lại như lưu tinh trục nguyệt. Một cái lợi kiếm như chạc phá thanh thiên, một cái bá đao hùng hồn bá đạo giống như muốn chém đứt cả đại địa. Thành người huyết xà sáu con mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Tà kháo, thì ra lão tử né qua trốn lại có thể chọn vào hướng mạnh nhất sao? Nếu thanh ngư huyết xà có thể nói, tất nhiên sẽ bi thống phọt ra một câu này. Xem những người bay tán loạn giữa sân thì kém xa hai người này, mụ nội nhà nó. Nói thì chậm mà thực tế thì nhanh, đao kiếm song vương cùng công kích và thân thể của thanh ngư huyết xà mãnh liệt tiếp xúc vào, oanh một tiếng. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương đồng thời phun một ngụm máu tươi bay ngược trở về, nhưng thanh ngươi huyết xà tốc độ đến như trẻ tre cũng phải dừng lại, khựng giữa không trung. Chính là điểm thời gian này thì đã tuyên bố thanh ngươi huyết xà bị tử hình. Úy Công Tử thét dài mà đến, một chân nhanh như tia chớp, mang theo lực lượng lôi đỉnh vạn quân, mạnh mẽ dẫm lên đuôi rắn, đồng thời ánh đào chợt lóe lên, bang bang phanh phanh liên tục. Úy Công Tử không ngừng chém vào ba cái cổ của thanh ngươi huyết xà. Tầng lân giáp thực sự rất cứng rắn, Úy Công Tử một đao chém không đứt, liền công kích liên tục. Thành người huyết xả thê lương cao gào to, dãy ruộng, máu tươi bay tung tóe. Quân Tích Trúc bóng đen lướt tới bàn tay hóa đao, một chưởng đánh lên thân rắn, sau đó nắm tay mãnh liệt hạ xuống, bang bang ba tiếng, đem ba cái đầu của thành người huyết xả đánh sâu vào mặt đất. Tiểu Úy, người cái tên ngu ngốc này, trước đem đầu nó nện xuống đất, người chém cổ nó làm cái gì? Cổ nó chính là địa phương cứng rắn nhất. Hầu như trên đời này không có binh khí gì có thể phá vỡ, người quả thực là uổng phí khí lực. Khi nói chuyện lại là lôi đỉnh vạn quân đánh mấy chục quyền, đem ba cái đầu thành người huyết xà vừa nhô lên lại đập xuống. Úy Công Tử vẻ mặt xấu hổ, mẹ nó, ta đường đường là Úy Công Tử, là có thể bị mắng thành ngu ngốc, nhưng cũng không dám cãi lại, đây chính là chị vợ à, ta đắc tội không nổi nha. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, nữ nhân này cũng thực là bạo lực. Theo Úy Công Tử cùng với Quân Tích Trúc hai người chính là bang bang, nện như dã chảy dã cối. Ám Trúc hai đại thủ lĩnh tựa như là đánh bao cát, thanh ngư huyết xà không biết bị ăn bao nhiêu quyền. Ngay từ đầu thanh ngư huyết xà còn dãy ruộng vặn vẹo, nhưng đầu nó vừa ngóc lên thì liền bị lôi đỉnh vạn quân nện xuống. Cứ như thế liên tục 7-8 lần, thanh ngư huyết xà chậm rãi bất động. Không sai biệt lắm, Quân Tích Trúc thở hổn hển đứng lên, trực tiếp hai tay túm đuôi nó kéo ra. Cả người nó mềm nhũn, khớp xương đều hoàn toàn bị lệch, đã chết đến không thể chết lại. Quân Tích Trúc có chút hồ nghi nhìn đầu thanh ngư huyết xà đã chết, mặt mày nhăn lại. Như thế nào mà dễ chết như vậy? Úy Công Tử cũng vuốt cằm, trầm tư không thể lý giải. Không thích hợp lắm, như thế nào dễ bị đánh chết như vậy chứ? Hơn nữa ngay từ đầu chiến đấu nó có bộ dáng suy yếu rồi. Sở Dương đi tới âm thầm táp lưỡi, cửu cấp linh thú uy mãnh như vậy lại có thể là một bộ suy yếu sao? Quân Tích Trúc nhướng mày, bàn tay vừa lật trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ, hàn quang lóe ra, xoát một cái đem ra rắn cứng chắc kia phanh mở ra. Quân Tích Trúc sắc mặt trở nên khó coi, mở một cái khớp xương ra lấy tay chạm vào một chút, liền đưa vào trong miệng lại phun ra, đột nhiên giận dữ nói. Vô liêm sỉ, ai đã đem máu của con linh xà này lấy đi một nửa rồi? Úy Công Tử kinh hãi, làm sao? cũng với ngón tay dính vào, rồi nhất thời trên mặt thần sắc quái dị, tinh huyết bị lấy đi rồi, ta kháo, ai có bản sự lớn như vậy, bắt sống rồi lấy tinh huyết đi, mà trên người nó lại không hề có nửa điểm vết thương, lấy tinh huyết rồi lại còn có thể thả nó đi. Chuyện này quả thực là vô cùng quỷ dị, một cái cửu cấp linh thú trên người tinh huyết biến mất một nửa ư, cái này là thần thông thông thiên triệt địa như thế nào mới làm được. Quân Tích Trúc vẻ mặt đầy sát khí, đáng giận. Vị bá chủ ám chức này tay nhanh như điện bốp bốp ba tiếng, đem ba cái đầu thanh nghê huyết xả đánh vỡ, từ trong đó lấy ra ba khỏa nội hạch, rồi đem thi thể thanh nghê huyết xả mấy trăm cân đá ra ngoài. Một cước này thực mạnh, thế nhưng đá ra hơn trăm trượng, sau đó mới bạo liệt giữa không trung. Thổ bạo, bìu hãn, uy mãnh, bá đạo, trâu bò, chó ngựa. Sở Dương cùng vài huynh đệ vừa xúm lại nhất thời câm như hến, trong đầu hiện lên một loạt những ngôn từ. Ngay cả Úy công tử cũng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt không ngừng run rẩy, thật lâu sau mới quay đầu vẻ mặt đầy sự khiếp sợ. May mắn bản công tử tìm vợ là muội muội của nàng mà không phải là nàng, cái này cũng thực sự dọa người. Thượng thiên, ngài đối với người ta thật là tốt. Ba cái khỏa nội hạch này xa xa không đạt tới yêu cầu của ta. Quân Tích Trúc thở dài nói, tinh huyết đã mất đi, như thế nào có thể? Đột nhiên liền xoay người lớn tiếng quát, đem mấy tên khốn kiếp quấy rối chỉ biết chiếm tiện nghi, hết thảy giết đi cho ta, vô liêm sỉ. Thứ Quân Tích Trúc ta muốn, các người có thể dám đến tranh đoạt sao? Thật là một đám súc sinh. Nàng càng nói càng tức giận, giết hết, hết thảy giết đi. Các người muốn máu linh thú sao? Ta cho các người thấy máu của mình. Có thể tay không bắt lấy cửu cấp linh thú, hơn nữa nửa điểm cũng không làm thương tổn nó, liền rút đi tinh huyết. Nhân vật nọ tuyệt đối là một tồn tại trong truyền thuyết. Quân Tích Trúc tự nhận là không thể trêu vào, tức giận không có chỗ phát tiết, nhất thời muốn chụp lên đầu mấy tên ở đây. Ra lệnh một tiếng, ám trúc tương đương, nhất thời đằng đằng sát khí đánh lên, nhất thời quỷ khóc thần gào, bốn phía bôn đảo. Quý công tử gầm lên một tiếng, nhất là mấy tên mộng gia, đều diệt đi cho lão tử. Bọn chúng là người ra tay đầu tiên, cho là lão tử không biết sao. Mộng gia lúc này nhất thời bi kịch, suýt tút nữa thì sợ tới mức đại tiểu tiện không khống chế được, lại là ủy khuất và bi phẫn. Nhiều người như vậy đều đồng loạt ra tay, mà ngài lại chỉ thấy có chúng ta thôi sao? Mẹ nó, đây là cái sự tình gì vậy? Những người khác vừa nghe thì nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết quý công tử chỉ muốn giết Mộng Gia thì họ cũng không chạy nữa, chỉ có Mộng Gia là bị tóm lấy vây lại. Những người này nhất thời choáng váng, có trời mới biết Mộng Gia chúng ta như thế nào lại đắc tội quý công tử. Cái này thì coi như xong đời rồi, mục đích không đạt được còn chưa nói, nhưng đến cả tính mạng cũng phải để lại nơi đây. Bọn họ nào có biết được, bọn họ có tao ngộ như vậy, căn bản không phải là do đắc tội Úy công tử, mà là đắc tội với Sở Diêm Vương. Mộng gia toàn bộ gặp phải nguy cơ, đều là từ Mộng Lạc dám động và Mạc Kinh Vũ mà gây nên. Nếu bọn họ biết được việc này, chị sợ sẽ lập tức về nhà, đem Mộng Lạc kia phế bỏ. Thế nhưng thì bọn hắn đã không còn cơ hội nữa. Úy tỏa, ngài không thể như vậy. Trưởng lão Mộng gia dẫn đội hoàn toàn là nức nở khóc lên. Mộng gia chúng ta có khi nào đắc tội với ảm bằng hữu ám trúc đâu, chúng ta luôn luôn là... Hắn còn chưa dứt lời thì quý công tử sắc mặt như băng xương vung tay lên, làm thịt chúng, hống. Mấy trăm cao thủ ám trúc hò hét một tiếng đồng thời xông lên, nhất thời một trận kêu la thảm thiết vang trời. Chúng ta liều mạng. Vị mộng gia trưởng lão kia tuyệt vọng hét lớn một tiếng, nhưng một câu này của hắn vừa nói ra lại không được hưởng ứng. Đối mặt với mấy trăm cao thủ ám trúc, trong đó còn trên trăm dưới trăm vị vương tọa vây công, liều mạng ư, lấy cái gì mà liều. Quân Tích Trúc tựa như cười mà không cười. Tiểu úy, người tựa như đối với Mộng gia căm thù đến tận xương tủy. Quý công tử thản nhiên cười nói, ta ngược lại không sao cả, người trong thiên hạ trong mắt ta đều như chó lợn, bất quá Diêm Vương muốn bọn họ phải chết. Quân Tích Trúc ồ một tiếng nói, nếu là Diêm Vương muốn cho bọn họ chết, vậy thì cũng không thể lưu lại. Quý công tử mỉm cười. Về phần Sở Dương, giờ phút này đang mang theo đám người Cố Độc Hành đi tới. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương vừa rồi bị phản chấn một chút, nhưng hiện tại đã khôi phục bình thường. Việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn một chút. Quý công tử nhăn mặt nhíu mày nói, Sở Dương, ta cần các ngươi hỗ trợ. Quát, hỗ trợ cái gì? Sở Dương hỏi. Tin tưởng là ngươi cũng thấy được, mục tiêu của chúng ta chính là cửu cướp linh thú tinh huyết. Cái này đối với ta và ám trúc đều có sự trọng dụng. Quý công tử trầm ngâm một chút lại nói, nhưng tình huống hiện tại cũng là ngoài ý muốn, cửu cấp linh thú tinh huyết đã bị người khác rút đi, mà người này chúng ta khẳng định là không thể chống lại. Quý công tử nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, trong mắt hiện lên một vẻ buồn bực nghẹn khuất. Hắn nếu không phải đã từng bị phế qua một lần. bây giờ chỉ sợ là đã ngang bằng với cái người hút đi tinh huyết linh thú kia, nhưng hiện tại hắn lại xa xa không bằng, như thế nào không nghẹn khuất cho được. Có thể nói với ngươi, quý công tử từ từ châm trước nói, ta cần nội hạch linh thú để trị liệu thương thế. Từ lần trước bị thương, ta mạnh mẽ tăng lên thực lực, cho nên đã để xuống tai họa ngầm. Hàng năm, cứ mỗi đoạn thời gian thực lực sẽ tụt xuống hoàng cấp, sau đó mới có thể khôi phục lại. Loại tình huống này cần có nội hạch linh thú đến để bù đắp lại. Còn trúc tử thì cần cửu cấp linh thú tinh huyết để đề thăng tu vi, đột phá bình cảnh trước mắt. Quý công tử trầm giọng nói, cho nên lúc này đây, ám trúc chúng ta mới đi vào cực Bắc Hoa Nguyên. Thực lực của chúng ta nếu đặt vào thời điểm bình thường, chỉ cần cửu cấp linh thú xuất hiện liền tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Nhưng hiện tại rõ ràng có biến, có người đã lấy đi linh thú cửu cấp tinh huyết. Phàm là sau khi hắn lấy đi thì chúng ta sẽ không sử dụng nữa, ví dụ như là thanh huyết nghê xà này vậy. Sở Dương gật đầu, rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân, thì ra là thế. Cho nên chúng ta cần ngươi và huynh đệ của ngươi hỗ trợ. Quân Tích Trúc lại nói, Sở Diêm Vương, lát nữa ta sẽ đem nhân thủ chia làm 8 đội. Mỗi một tiểu đội đều cần có người xuất lĩnh, nhưng sẽ sinh ra uy hiếp đối với cửu cấp linh thú. Nói ra thì trừ ta cùng tiểu úy, người khác đều không làm được, nhưng các ngươi thì lại có thể. Quân Tích Trúc mang theo ánh mắt có chút hâm mộ nhìn đám người Sở Dương, bởi vì trên tay các ngươi đều có thần binh lợi khí. Người muốn chúng ta mỗi người dẫn dắt một tiểu đội sao? Sở Dương sảng khoái nói, cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Vừa rồi Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương ra chiêu, Sở Dương cũng đã nhìn ra, bọn họ cả hai cái đều là ngũ cấp vương tọa, đủ thấy được mấy ngày nay đan dược và bị quý công tử giáo luyện, họ đều đã đạt được hiệu quả tương đối tốt. Ở tại cái loại thời điểm này, cho dù Quân Thích Trúc không đề nghị, thì Sở Dương cũng sẽ cùng các huynh đệ tách ra, để cho bọn họ tự mình đi lịch lãm, chính mình chìm đắm trong chấm giết sinh tử mới có thể tự hiểu được đại đạo. Tốt, đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi mỗi đứa một viên cảm ứng tử tinh, chỉ cần có phát hiện liền đem linh lực đưa vào, chúng ta sẽ nhanh chóng chạy tới. Quân Thích Trúc lại nói, mặt khác ta sẽ đem huyền băng Ngọc Liên Tâm đặt ở trung tâm của cực Bắc Hoang Nguyên để dụ dỗ phong hồ. Chỉ cần phong hồ xuất hiện, liền lập tức bát phương vây kín, vô luận thế nào cũng không để cho nó chạy thoát đi. Nàng thở dài một hơi lại nói, phong hồ này là có tốc độ nhanh nhất trong cửu cấp linh thú, vốn là một loại khó bắt nhất. Nhưng hiện tại chúng ta cũng không thể không đem mục tiêu tập trung lên trên người nó. Cái tên lấy đi tinh huyết kia quả thực là đáng giận mà. Sở Dương trong lòng rõ ràng phong hồ có tốc độ nhanh nhất hiển nhiên là Quân Tích Trúc cũng không có nắm chắc, nhưng nguyên nhân vì vậy cho nên nó mới có khả năng bảo tồn được tinh huyết của mình. Tốt, Sở Dương một lời đáp ứng xuống. Ngay sau, bọn họ Cố Độc Hành đã nóng lòng muốn thử. Mặt khác có một số thứ các ngươi cần lưu ý, nếu như gặp được một tên mập mặt như là mặt heo thì các ngươi không cần cùng hắn sinh ra khúc mắc gì, có thể tránh thì tránh, mà thực sự tránh không được cũng trăm ngàn lần đừng chọc giận hắn. Quân Tích Trúc do dự một chút rốt cuộc nói, đó là người của Thượng Tam Thiên, Tiêu Gia, trăm ngàn lần không nên xung đột. Thượng Tam Thiên Tiêu Gia, Sở Dương yên lặng lẩm nhẩm. Còn có, cửu cấp linh thú chưa bao giờ xuất hiện ở Trung Tam Thiên, nhưng lúc này lại xuất hiện nhiều như vậy thì trong đó chắc chắn phải có nguyên nhân. Hơn nữa cũng nhất định sẽ có cao thủ thuần bí xuất hiện, các ngươi phải tự lưu tâm chính mình. Quân Tích Trúc lại dặn dò thêm một câu. Ồ, ta nhớ rồi, Sở Dương trịnh trọng nói. Tốt. Một khi đã vậy thì tức khắc triển khai hành động, chậm một chút lại có nguy cơ bị người ta xuống tay trước. Quân Tích Trúc quyết định thật nhanh, lập tức là liên tiếp ra lệnh, mồm miệng trật tự rõ ràng, nháy mắt đã đem nhân mã chia ra, rồi nói một câu, kính nhờ, rồi liền mang theo đội của mình như gió lướt đi. Quý công tử cười ha hả, lập tức cả người nhẹ nhàng bay lên, ở trên không trung mỉm cười. Sở Diêm Vương, đây là lần đầu tiên chúng ta chân chính hợp tác. Lời còn chưa dứt thì cả người đã biến mất trong tuyết lớn mịt mờ. Cố Độc Hành cũng ôm quyền, lão đại, bảo trọng. Sau đó liền muốn rời đi, Sở Dương lại kêu lên, các ngươi thì chờ một chút. Chuyện gì? Đồng Vô Thương lập tức dừng chân. Đem đao kiếm của các ngươi cho ta xem, trong khoảng thời gian này chiến đấu có bị tổn hại không? Sở Dương nhẹ giọng nói. Tổn hại thì khẳng định là có, bất quá cũng không nghiêm trọng. Cố Độc Hành mỉm cười, cởi Hắc Long kiếm xuống mà đưa tới. Lã Khắc Địch cùng Kỷ Mặc cũng đều đưa binh khí tới, Đồng Vô Thương cầm đại đao trong tay đứng một bên. Sở Dương lấy tay sở soạng một lần, thật lâu sau mới nói, không có vấn đề gì, ta xem như yên tâm rồi, ha ha, các người tự đi thôi, đừng làm chậm trễ đại sự. Bốn người phân biệt đều mang theo đội ngũ nhân mã xuất phát, mỗi người trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Lão đại đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói chúng ta lấy đao kiếm ra chỉ để nhìn một cái, để kiểm tra thôi sao? Bốn người đều cảm giác được binh khí của mình bị Sở Dương sở qua, tựa như đã có chút không giống, nhưng đến tột cùng là chỗ nào không giống thì không nhìn ra được. Mọi người đều thầm nói trong lòng, xem ra chỉ là ảo giác mà thôi. Họ vừa đi xa thì trên mặt Sở Dương khẽ mỉm cười. Vừa rồi hắn đã dùng cửu kiếp kiếm ở trong lúc bất chi bất giác đem mấy thanh đao kiếm này cải tạo một phen. Nhật Nguyệt Cao cùng với tinh hoa binh khí chân chính rót vào đã muốn làm cho mấy thanh đao kiếm này không còn là phàm phẩm nữa mà trở thành thần binh thực sự có thể sinh ra linh tính. Cái ưu việt này chỉ có Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, đám người vận dụng tới một trình độ nhất định, hơn nữa ở trên đao trên kiếm nhiễm vào tàn mệnh, máu tươi nhiều hơn mới chân chính thể hiện ra ngoài. Chúng ta cũng đi. Sở Dương nắm tay Mạc Khinh Vũ gật đầu rồi cùng 40 người đi theo mình nói ra, theo ta. Liền tuyển một phương hướng bất kỳ bay nhanh mà tới. 40 cá nhân này thì có chừng 20 vị vương tọa cao thủ, còn lại tất cả là cửu phẩm võ tôn. Đối với việc quân tọa bảo nghe lệnh một thiếu niên rõ ràng có chút không tin phục, nhưng vẫn kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, đi theo. Phong tuyết tràn ngập một mảnh thương mang. Thời điểm mà lão đầu đuổi theo tới nơi này đã không còn một bóng người, chỉ còn lại thi thể. Hắn hếch cái mũi lên hít hởi, đột nhiên giận dữ nói. Ai vậy? Lại có thể làm kế nghi binh, liên tục có hơn 13 nhóm nhân thủ đều giống nhau, phương hướng phân biệt khác nhau. Cái này không phải là ép buộc cái bộ xương cốt già lão này sao? Đằng địa một tiếng nhất thời lại bay lên cao, Đằng Vân Giá Vũ đuổi theo, trong miệng còn than thở. Ta cũng không tin là không tìm thấy ngươi. Trong lòng hắn đúng là thẩm oán vô hạn. Ngươi nói một chút, ngươi lúc ấy lao xuống là liền xong việc rồi, hiện tại lại la ó, rồi đứng ngẩn người ra như thằng đần, lại còn phải mò kim đáy biển nữa. Người nói người khi đó đứng một hồi như vậy làm gì, thực sự là tự tìm việc mà làm. Nếu như để tên khác thấy được thì coi như xong bố nó rồi. Sở Dương chạy đi không lâu thì liền cảm giác được cảm ứng tử tinh trong tay nóng lên, trên mặt mơ hồ chỉ về hướng Tây. Sở Dương lập tức cải biến phương hướng theo phương hướng tử tinh chỉ dẫn một đường lao theo, trong lòng đột nhiên đối với cảm ứng tử tinh này có chút tò mò. Thứ này thật đúng là một đồ tốt, có đồ chơi này mình cũng không sợ mất đi liên hệ với các huynh đệ. Vạn nhất có người nào gặp nguy hiểm thì có thể cứu viện đúng lúc. Hắn trong lòng méo mó hướng phía trước chạy như điên, trên đường mấy chục lý thì đột nhiên lập tức dừng lại, phía trước rõ ràng là có người mai phục chờ đợi gì đó. Sở Dương còn chưa kịp mở miệng thì một vị vương tọa đã tiến lên phía trước một bước quát to, ám trúc trung tâm thiên mượn đường, phía trước là bằng hữu phương nào. Thanh âm như chuông đồng vang lên, chấn cho bông tuyết trên không dập nát. Phía trước một cái bóng trắng đi ra, tào nhã nói, tại hạ Ngạo Gia Tả Vân, tiến đến săn bắn cửu cấp linh thú, nếu là ám trúc mượn đường, các huynh đệ mau tránh ra. Ra lệnh một tiếng thì mặt tuyết bằng phẳng phía trước nhất thời chuyển động, hơn 10 vị cả người đều là tuyết trắng đứng lên, lùi sang hai bên. Thì ra là Ngạo thị gia tộc Tả Vân công tử, vị vương tọa kia trầm giọng nói, cảm tạ. Sở Dương cũng hướng Ngạo Tả Vân chắp tay rồi dẫn đầu bay đi, trong nháy mắt biến mất trong gió tuyết. Người nọ không phải là Sở Diêm Vương sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn hơn 40 người cuồn cuộn mà đi, Ngạo Tả Vân thì thào, trong lòng tràn ngập nghi vấn, lập tức lại vung tay, tiếp tục ẩn núp, chỉ cần có người đuổi cửu cấp linh thú lại đây thì lập tức theo kế hoạch mà triển. Mọi người đáp ứng một tiếng, tuyết trắng chập trùng, mọi người lại ẩn núp vào bên trong. Hiển nhiên Ngạo Tả Vân cũng không có gì nắm chắc đuổi theo cửu cấp linh thú, nhưng lại lựa chọn phương pháp khác, há miệng trở sung. Loại phương pháp này nói ra thực sự ngu ngốc, thế nhưng ở tại cái phiến thiên địa này nó cũng khá là hiệu quả. Cửu cấp linh thú trừ phi không có đi qua nơi này, nhưng chỉ cần nó đi qua thì chính mình có thể đón đầu công kích. Cho dù vận khí không tốt, chiếm được linh thú tinh huyết, thế nhưng là có thể cấp cho người đuổi theo linh thú hảo cảm. Chỉ cần người nọ đoạt được chính là thi thể của cửu cấp linh thú, thì mình vị tất sẽ không chiếm được một chút máu cơ chứ. Ở phương xa hướng Tây, một đạo bóng trắng mang theo gió lốc mà đến, đường xá và thân thể đi tới đều tràn ngập gió xoáy, hơn nữa bạch ảnh này đi rất nhanh, thế nhưng gió xoáy sau lưng tốc độ còn muốn nhanh gấp đôi. Bỗng nhiên ở phía Đông, lại bỗng nhiên ở phía Tây, trên bầu trời là một mảng bóng trắng làm cho người ta hoa hết cả mắt. Thường thường thì ở thời điểm ngươi nhìn thấy bóng trắng, trong thực tế nó đã ra ngoài rất xa, tốc độ như vậy thực sự là kinh thế hãi tục. Nhưng bóng trắng này rõ ràng là hoảng loạn không chịu nổi, còn có chút hoảng tới mức không biết chạy đi đâu. Một bên chạy như điên, một bên ngẫu nhiên lại phát ra âm thanh xèo xèo sợ hãi. Ở hậu phương có một đạo thân ảnh nhẹ nhàng lăng không đuổi theo, thần pháp tiêu sái, thoạt nhìn cũng không nhanh, không chậm. Nhưng bóng người này cứ mỗi lần thiểm lược đều vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Một tay liền hướng tiểu bạch ảnh kia chộp tới. Bóng trắng kinh hoàng liều mạng đào tẩu, người nọ cũng lập tức không thấy đâu. Tiểu quai quai, không cần chạy, ta chỉ muốn một nửa tinh huyết của ngươi, tuyệt đối không thương tổn tính mệnh, ngoan, đừng chạy. Nhưng bóng trắng này nào dám không chạy, chạy đến muốn tắt thở. Không làm sao được, bóng trắng xoay người một cái, chui vào tuyết biến mất vô tung. Trên bầu trời, bóng dáng kia hừ một tiếng, đột nhiên vươn ra một bàn tay, từ hư không chảo xuống, nhất thời oanh một tiếng, mặt đất mấy trăm trượng bị hắn túm vào, lộ ra một cái động lớn tối om. Bóng trắng chợt lóe lên, kinh hoàng thất thố từ trong đại động đào thoát ra, rồi chợt biến thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy. Tiểu quay quay, đừng chạy, hay là ngươi còn không rõ ràng, ở trong tay ta, ngươi là không thể chạy thoát. Người nọ lắc đầu cười nhẹ, mang theo vài phần biểu tình bất đắc dĩ, thân mình ngang trời lóe lên tiếp tục đuổi theo. Đúng lúc này thì phương hướng bóng trắng chạy trốn đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên, một đoàn hồng ảnh giống như phần thiêu cả thương thiên phóng lên trời. Bóng trắng mừng rỡ hướng về nơi đó gấp rút chạy đi, mà nếu có thể nói thì sẽ cực kỳ vui mừng mà khóc. Mẹ ơi, cuối cùng cũng có một con dê thế tội. Phía sau bóng trắng rõ ràng giật mình nói, như thế nào hỏa sư cũng xuất hiện ở đây? Không thể nào, đành phải đắt một con vậy. Thân ảnh ra tốc đuổi theo. Chỉ một lúc sau đột nhiên có tiếng gầm rú chấn thiên từ một phương hướng khác chuyển đến. Ồ, cái này đúng là quái lạ. Ngạo thế cửu trọng thiên tổng cộng có mấy đầu cửu cấp linh thú cơ chứ? Như thế nào đột nhiên xuất hiện ba đầu ở đây? Ngay cả độc giác long cũng xuất hiện. Bóng người này lẩm bẩm vài câu. Bất quá như vậy cũng tốt, đỡ ta phải lận lội đường xa. Lại truy theo mấy chục lý thì đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói như thế nào quái dị như vậy, thì ra là có người ở trung tâm cực bắc hoang nguyên thả ra một cái huyền băng ngọc liên tâm. Nghĩ tới đây không hề giữ lại thực lực, thét dài một tiếng, tốc độ vốn đã nhanh như điện chớp lại tăng thêm vài phần. Không xong, tên hỗn đản nào cũng chạy tới nơi này rồi. Từ phía sau, lão nhân đang đuổi theo tìm kiếm Mạc Khinh Vũ biến sắc, càng thêm hổn hển chạy tới. Lão tử thật vất vả mới phát hiện ra một cái thể chất như vậy, trăm ngàn lần không thể bị hắn đoạt đi. Nói xong bốp bốp hai tiếng ở bên trong bạch mang, lại có thể không chỉ hoãn mà liên tục tát lên mặt mình ba bốn cái. Cho người cái lão hồ đồ này, ở thời điểm mấu chốt còn vi phạm vào cái đạo hồ đồ, vù một tiếng bay đi vừa tự chửi mình. Xa xa ở một phương hướng khác, một cái chán dài, một cái thịt heo, ục ịch khụt khịt, ngẩng đầu lên vừa nghe, thân thủ một cái nói, ở bên kia, đi mau. Một hàng ba người lập tức thay đổi phương hướng chạy đi như điên. Còn có ở hướng phương bắc, một thân ảnh bạch y bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Cái đám này thực sự là nhàm chán không có chuyện gì làm, lại chạy tới trung tâm thiên săn bắn linh thú, chẳng lẽ còn muốn làm gì đó sao? Không được, ta phải đi xem. Đang muốn nhích người thì lại mắng một tiếng lẩm bẩm. Hai lão già này không biết vì sao cũng chạy xuống đây, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Là đi qua đó hay là rời đi? Còn mẹ nó, đi qua vậy. Thân hình gầy yếu này đột nhiên bạt khởi ở giữa không trung xoay tròn như bông vụ, vù một tiếng biến mất vô tung ảnh. Chính giữa là một mảng hoang nguyên, quý công tử áo xanh phiêu phiêu cùng với một đầu linh thú cả người giống như liệt hỏa động thủ với nhau. Lúc này đây quý công tử hoàn toàn không có nửa điểm lưu tình, mỗi đòn đều là toàn thân khí lực. Đầu linh thú liệt hỏa kia bị đánh lên kêu loạn ngao ô, quý công tử thì sắc mặt càng ngày càng hồng, hạ thủ càng ngày càng nặng, thân pháp càng lúc càng nhanh. Một xanh một đỏ lưỡng đạo thân ảnh đã muốn quay thành một đoàn, đánh cho một mảng nghiêng trời lệch đất. Xa xa, một bóng dáng thật dài lao vút mà đến, là một sinh vật trên đầu có một cái sừng kỳ dị, cũng không để ý tới chiến trường của quý công tử, rung đổi đắc ý bay vào trung tâm cực bắc hoang nguyên. Nơi đó có một đóa sen đang nở rộ, là huyền băng ngọc liên tâm. Nghiệp chướng, khẽ quát một tiếng, thân ảnh quân tích trúc từ không trung vọt qua, hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, thiểm lược mà đến, thoáng cái đã lấy được huyền băng ngọc liên sắp rơi vào tay độc giác long nha sĩ. Tay vừa lật, nó liền biến mất. Sắp đạt được thí tốt mà rốt cuộc lại trắng tay, đầu độc giác long luôn tàn bạo như thế nào chịu được, nhất thời giận dữ, phẫn nộ, mở miệng rít gào một trận, bốn cái chân như bốn cái cọc nhà dậm thẳng xuống mặt băng nguyên, lắc lư. Quân tích trúc đôi mi thanh tú nhíu lại, xuất hiện loại tình huống này nàng cũng có chút bất ngờ. Nàng vốn định là đưa tới một đầu, rồi hợp lực cùng với quý công tử đem nó nhanh chóng bắt lại là xong. Nào biết thế mà lại dẫn dụ đến hai đầu linh thú cửu cấp. Hiển nhiên cái đầu độc giác long này không đi, dùng đùi đắc ý rít gào, lại có thể bày ra cái bộ dáng của chủ nợ, hướng mình đòi lấy huyền băng ngọc liên tâm. Quân tích trúc nhất thời vừa giận vừa buồn cười. Cái đầu độc giác long này vì huyền băng ngọc liên tâm mà ngay cả mệnh cũng có thể không cần sao? Mắt thấy đòi nợ không có kết quả, độc giác long giận tím mặt phóng người lên, ở không trung thân thể cuồn cuộn nổi lên, đột nhiên mạnh mẽ giãn ra, một cái thân hình dài chừng vài chục trượng tròn vo, mạnh mẽ giáng xuống đất. Quả nhiên là nó phát động công kích trước. Thực sự là nghiệp chướng, không biết sống chết. Quân Tích Trúc giận dữ, hai tay vận khởi, hung hăng đón đánh, chọi cứng đối cứng, một bước cũng không lùi. Bởi vì nàng lui thì phía sau chính là Úy công tử đã sắp đại công cáo thành. Oanh một tiếng, Độc Giác Long gào rú, tứ chảo hướng không trung phiên vân. Quân Tích Trúc cũng hét lớn một tiếng, bốn phía tuyết động bị chấn bay lên, mạnh mẽ lui về phía sau, như một tia chớp gia nhập vào vòng chiến của Úy công tử. Không để ý bàn tay đang đổ máu, run lên chính là mấy trăm trượng ảnh, điên cuồng tấn công về đỉnh đầu của hỏa sư đang rơi xuống hạ phong. Úy công tử công kích cũng đồng thời lướt tới. Hai người rõ ràng đều cảm giác được bốn phía đang có khí tức cường đại mãnh liệt hướng sang bên này. Thực sự là lúc này làm việc không thể chậm trễ. Trễ một khắc thì thứ này sẽ không còn là của mình, cho nên hai người tại thời điểm này đều đang liều mạng. Cái đầu hỏa sư này có thể nói không may tới cực điểm, bị linh dược dụ dỗ mà đến, cũng là tiến đến nạp mạng, muốn đi tìm kiếm linh dược mà kết quả bị đánh thành một bãi bùn. Cửu cấp linh thú tuy rằng cường hãn nhưng làm sao mà chống được hai cánh cấp cao thủ vây công, hầu như còn không kịp kêu lên thảm thiết, một thân liệt hỏa vẫn phun ra bên ngoài vù vù, nhưng nó đã mất đi sinh mệnh, chôn sâu dưới đất. Quân Tích Trúc xuất ra một cái bình ngọc tử tinh thật to, trực tiếp động thủ, từ trong cột sống bị gãy của hỏa sư lấy ra tinh huyết, mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Chờ nàng đem tinh huyết và nội hạch lấy ra thì đã thấy Úy công tử cùng đầu Độc Giác Long kia quay cuồng đánh thành một đoàn. Thấy nàng ngửa mặt nhìn lên, Độc Giác Long hú lên một tiếng quái dị, liều mạng thừa nhận một kích của Úy công tử, rồi cuống cuồng lui lại, sau đó xoay người hoảng hốt đào tẩu. Một cái nó đã không đối phó được, huống chi là hai. Hai người kia thực sự làm cho nó sợ hãi. Vừa rồi, linh dược bị đoạt đi, nó giận dữ không lo lắng tới hậu quả, nhưng hiện tại cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Cửu cấp linh thú cố nhiên là có cửu cấp linh thú tôn nghiêm, chạy trốn đương nhiên là mất mặt. Nhưng so với đầu sư tử ngốc kia bị người ta rút gân lột ra thì số nó còn tốt hơn nhiều. Nhưng nó vừa đi cũng không chú ý là mình đã lệch khỏi quỹ đạo, không theo đường cũ trở về mà lại chạy về hướng đông. Hướng đông, một cái bóng trắng nho nhỏ mang theo lốc xoáy gào thét, điên cuồng chạy lại. Vù một tiếng, bóng trắng này khéo léo đã linh hoạt, từ dưới thân của Độc Giác Long xẹt qua, mượn cái thân thể khổng lồ của Độc Giác Long để ngăn trở tầm mắt của mọi người mà bỏ chạy như điên. Đột nhiên phía trước lại xuất hiện một đạo khí tức cường đại không thua kém hơn người phía sau mình, mà ở hai phương hướng khác cũng đồng thời có khí tức cường đại chạy lại. Đây là thiên la địa võng sao? Tiểu Bạch Ảnh nhất thời kinh hoàng thất thố, lấy kiểu cấp linh thú cường đại mà lại có thể sợ đến mức tê cả móng vuốt, trong mắt đảo tròn, nhanh như chớp nó đột nhiên cảm giác được một phương hướng khác, có một đạo khí tức làm mình cảm thấy vô cùng thân thiết, không chút do dự, nó liền hướng phương đó mà bỏ trốn. Mà cái hương phương hướng kia, Sở Dương đang mang theo Mạc Kinh Vũ vội vã chạy tới, xa xa chợt nghe được âm thanh trời sụp đất nứt, Sở Dương trong lòng máy động vội vàng tăng tốc tiến lên. Đột nhiên một đạo bóng trắng bằng mắt thường khó mà thấy được vọt tới, Sở Dương còn chưa kịp có phản ứng thì bóng trắng đã biến mất không thấy đâu. Lập tức lại là một đạo lốc xoáy lực lượng cường đại thổi quét mà đến, tiếng gió vù vù làm cho ngay cả cặp mắt cũng không mở ra được, dưới chân một trận hư huyễn tựa như sắp bị gió bão thổi bay lên trời. Sở Dương hét lớn một tiếng liền đem Mạc Khinh Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, làm một cái thiên cân trụy để cho mình đứng vững giữa băng nguyên. Hốt một tiếng gió lốc thổi qua, ở phía sau hai người tạo thành một đạo lốc xoáy lướt thẳng đi xa. Đây là có chuyện gì vậy? Sở Dương mở to mắt rồi phun ra một ngụm băng tuyết vừa bị gió cuốn vào trong miệng, hắn lắc đầu cho băng tuyết rơi xuống từ trên tóc. Mạc Khinh Vũ thì đương nhiên càng không biết, chỉ mờ mịt lắc đầu. Hai người đều không chú ý tới ở trong cái túi áo lông chồn của Mạc Khinh Vũ lòi ra một cái đầu nhỏ trắng như tuyết, con mắt đảo quanh một vòng, một cái đuôi trắng từ phía sau lòi ra còn khẽ lắc lắc. Lập tức liền vù một tiếng, cái đầu nhỏ rụt vào trong túi Mạc Khinh Vũ, chỉ còn có cái đuôi như cột cờ khẽ lộ ra ngoài. Lập tức một cái móng vuốt khéo léo thỏ lên cầm cái đuôi kéo vào trong túi luôn. Đối với chuyện này, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Dương dĩ nhiên không hề cảm giác được. Áo của Mạc Khinh Vũ chính là do Sở Dương cố ý chuẩn bị. Nó đem toàn thân của Mạc Khinh Vũ bao phủ vào trong, sau đó lại làm thêm một cái túi thật to để chứa đồ ăn vặt cho cô bé. Hai người đều là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở một địa phương như vậy lại có thể trở thành nơi tị nạn của một vị cửu cấp linh thú cường đại. Ở trong túi thân ảnh nhỏ nhắn khéo léo giật giật, lại có thể chọn một tư thế thoải mái nằm xuống, đem cái đuôi phủ lên cơ thể của mình, màu sắc như lông chồn hóa thành một khối. Chỉ cần không đem cái đuôi này lấy ra thì ai cũng không nghĩ đến, trong này có thể cất giấu một con cửu cấp linh thú. Con vật nhỏ này thư thái thở dài một hơi, con mắt nhanh như chớp nhìn chung quanh, lại có thể có rất nhiều thứ ngon ngọt ngay bên cạnh mình. thử mở một cái kẹo ra đưa lên miệng. Oà, quá ngon, ăn quá ngon, chẳng lẽ nơi này là thiên đường sao? Cảm thụ được khí tức tinh thuần của Mạc Khinh Vũ làm nó rất thoải mái, không khỏi thích ý nhắm mắt lại. Ờ, không thích hợp, tiểu cô nương này sao lại có thể tụ lại linh khí được, lại là linh khí tối tinh thuần nữa. Oà, hắc hắc, thực sự là rất thư thái. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, cái đầu nho nhỏ của linh thú đã hoàn toàn không muốn rời đi. Nó nhìn những cục kẹo có màu sắc rực rỡ. Hừ, nếu ở đây có nhiều thứ tốt có thể ăn như vậy thì... Lại càng không nhắc tới tiểu cô nương còn có thể tụ tập linh khí. Nếu có thể ở bên cạnh người nàng tu luyện, chính mình chẳng phải rất nhanh, liền có thể nhiều hơn một cái đuôi. Hơn nữa, có loài người che giấu thì càng không ai có thể nhận ra giá trị chân chính của mình. Đây chính là một chuyện tốt nha. Nhưng là... Làm thế nào mới có thể ở bên người nàng lâu dài đây? Tiểu tử kia trong mắt rất là sầu lo, chuyển động như ánh chớp. Chuyện này có chút khó làm nha. Lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng bạo vang như sét đánh. Mọi người dương mắt nhìn lại nhất thời đều choáng váng. Nhất là Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử thì càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Độc Giác Long hung uy vô cùng vừa rồi, hiện tại thân mình mềm nhũn, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Cái đuôi của nó bị một bạch y nhân nhẹ nhàng tóm ở trong tay. Bạch y nhân này lăng không mà đứng giữa hư không, lại là giống như đứng trên đỉnh núi. Tư thế giống như dưới chân có cái gì đó đích thực rất kiên cố. Trong tay chỉ nhẹ nhàng lắc lư, thì đầu cửu cấp linh thú cường đại Độc Giác Long, giống như một cây mã tiên bị hắn nắm vào, lúc ẩn lúc hiện. Bộ dáng của hắn nhẹ nhàng bâng quơ, tùy tiện. Độc Giác Long trong miệng thì ai oán phát ra những tiếng ô ô. Bạch y nhân cười mắng. Không phải chỉ lấy của ngươi một chút tinh huyết thôi sao? Xem cái bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa. Độc Giác Long gào thét hai tiếng lại ô ô, đã đem cái đầu gục xuống dưới nhận mệnh. Quân Tích Trúc trong mắt hầu như muốn nứt ra, người này lại cường đại như thế, chẳng lẽ là chí tôn sao? Bạch y nhân tựa như xử lý xong tùy tiện ném đi, Độc Giác Long nhất thời chân chính đằng vân giá vũ, cái ném này ước chừng phải đem nó văng xa ra mấy ngàn trượng. Tha cho ngươi một mạng. Bạch y nhân thản nhiên nói, Độc... Đột nhiên lông mi nhất thời dựng thẳng hét lớn một tiếng. Ta nói tha cho nó một mạng, người cái tên vô liêm sỉ kia chẳng lẽ muốn chết sao? Thanh âm không lớn, thậm chí ở đây mọi người không có cảm giác được như thế nào, nhưng lại giống như đạn pháo hướng về phương Tây bay đi. Ở bên kia nhân sĩ ục ịch đang muốn truy đuổi Độc Giác Long, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân mình từ giữa không trung té xuống, liên tục lăn tròn. Thì ra Bạch y nhân một câu nói kia đã hóa thành siêu cường linh khí để công kích, bay ra hơn 10 dặm. Ở tại bên tai, gã nam tử ục ịch đột nhiên nổ tung, làm cho hắn nghe được rõ ràng, bị chấn động trước này chưa từng có. Năng lực khống chế bậc này quả thực không thể tưởng tượng. Đợi cho đến thời điểm ục ịch này đứng lên thì đã là thất khiếu đổ máu, hình dung dữ tợn. Trang bị của hắn thành một cái đầu heo, trông dữ tợn và đáng sợ. Hai người đi theo bên người hắn chấn động vội vàng nói, Lục gia, ngài làm sao vậy, Lục gia. Nam tử ục ịch ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi cực độ. Ánh mắt lóe ra nhìn về phía thanh âm chuyển đến, đối với Độc Giác Long cũng không còn nửa điểm ý tứ muốn nhúng chàm. Lại đây, Bạch y nhân lạnh lùng nói, thanh âm này cũng xuyên qua hơn 10 dặm không gian, đi tới trước mặt nam tử ục ịch. Sau đó không khí trước mặt hắn lại chấn động một trận, rồi đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai chữ, lại đây. Lúc này từ không trung mới chuyển tới hai chữ, cũng là hai chữ lại đây, tràn ngập quyền uy không thể cự tuyệt, đó là một loại uy thế của chúa tể thiên hạ. Nam tử ục ịch nhất thời hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống, nhưng lại mạnh mẽ nhịn được nói, theo ta qua đó mọi chuyện phải cẩn thận, trăm ngàn lần không được ăn nói lung tung. Trong lòng hắn lại than thở một câu, mụ nội nó chứ, xem ra lúc này đây thực sự là làm cho lão tử gặp quỷ rồi. Ta kháo, ở thượng tam thiên cũng chưa từng gặp qua lần nào, lại có thể gặp được ở trung tam thiên, cái này mụ nội nói là sự tình gì? Gặp người như vậy thì chỉ trách lão tử xui xẻo, đúng là không có biện pháp mà. Ủ rũ mang theo hai thuộc hạ hướng thanh âm truyền đến mà đi qua. Ở phương Bắc, Bạch y nhân kia tới lúc gấp rút rồi cũng cười khổ một tiếng, quả nhiên là gặp quỷ rồi, cái này mà là chỗ tốt con mẹ gì. Đang suy nghĩ chỉ nghe thấy một thanh âm, người còn sững sờ đó làm gì, người cũng lại đây cho ta. Bạch y nhân nhất thời cười khổ một trận, không làm sao được cũng phải chạy qua. Ở hướng nam, một trận gió vận khởi lên, một đạo bóng người cuồng bạo từ chân trời mà đến. Chỉ nhìn cái khí thế này thì tựa như toàn bộ thiên hạ không theo hắn thì lập tức sẽ bị đè xuống đất. Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử hai người hai mắt nhìn nhau đều cảm giác được sự rung động ở trong lòng. Hai người ở Trung Tam Thiên tuyệt đối là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Trung Tam Thiên không còn có người thứ ba nào có tu vi cao hơn được Úy Công Tử và Quân Tích Trúc. Nhưng hiện tại trước mắt xuất hiện bạch y nhân này đã cao hơn hai người rất nhiều, kể cả cái bóng người đang tới kia chỉ sợ cũng không yếu hơn hắn. Bóng người cuồng bạo đang tới chắc chắn là không yếu hơn bạch y nhân. Hai người nhìn nhau đều thấy được sự bình tĩnh trong mắt của đối phương. Sự tình đã đến thì là phúc không phải là họa, mà là họa thì tránh không khỏi, cho nên cũng không cần quá để trong lòng. Người phía nam vẫn luôn truy tìm Mạc Khinh Vũ chạy tới nơi này, liếc mắt một cái vào bạch y nhân nọ. Hai người một cái thì đứng trên thiên không cao vút, một thì hơi thấp hơn một ít, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Ngay tại thời khắc ánh mắt họ giao nhau thì toàn bộ linh khí đột nhiên bắt đầu phát ra những âm thanh va chạm. Bắt đầu từ trên cao, một cái khe đen ngòm lan tràn xuống dưới, đem cả phiến thiên địa này tách thành hai nửa. Bốp một tiếng, mặt đất bỗng nhiên nứt ra một cái khe sâu không biết bao nhiêu, chiều rộng tới ba thước. Từng đợt gió âm lãnh từ cái khe này thổi ra, tựa như nối thẳng xuống cửu u địa phủ vậy. Hai người chỉ là trừng mắt nhìn nhau mà lại có thể sinh ra uy thế lớn như vậy. Sở Dương trái tim nhảy dựng lên. Quái vật, thực sự con mẹ nó đúng là quái vật. Chờ Sở Dương lại thấy được biểu tình của Quân Tích Trúc và Úy Công Tử thì càng thêm xác định hai thân phận kia chí tôn rồi. Kỳ Trọng Thiên Đại Lục, nhân vật từ xưa đến nay chân chính có thể đứng ở đỉnh phong, trừ bỏ chí tôn thì không còn có một loại giai vị nào cường đại được đến như thế. Người tới làm gì? Bạch Kinh Nhân mang theo vẻ tao nhã mỉm cười thản nhiên hỏi. Hắn thì vẫn cúi đầu như cũ, nhìn mọi người dưới mặt đất, giống như quân vương, tối cao, đang quan sát chúng sinh. Hắn tựa như hướng xuống mặt đất nói, nhưng thực tế là đang nói với người đối diện. Khe nứt không gian ở trong không khí đã biến mất. Theo những lời này thì một trận khí lưu sâu kín cũng chậm rãi bốc lên giữa không trung, đồng thời một mảng âm thanh rậm rạp cùng nhau hò lên. Người tới làm gì? Sau đó thanh âm đột ngột mở ra, tựa như có vô số người, rắc rối, hỗn độn, không hề có trình tự, không ngừng nói ra những câu như vậy. Ngươi tới làm gì? Tới làm gì? Làm gì? Bạch y nhân này, một người nói chuyện, nhưng hình như cả toàn bộ thiên địa đều thuật lại. Đều đón ý mà nói hùa, phối hợp, hồi âm. Thanh âm ầm ầm ù ù, nhắm phía trời cao. Bông tuyết sau một câu nói này lại đình chỉ rơi xuống, phiêu phủ trên không trung. Ở phía trên, lão đầu nhi cười quái dị một tiếng. Vậy thì ngươi lại đây làm gì? Cái thơm âm này thật bình thường, cũng là trên cao nhìn xuống, một nói trước một nói sau, nhưng hai thanh âm ở không trung lại đụng phải nhau, phanh một tiếng nặng nề vang lên. Bông tuyết đầy trời đột nhiên xoát một tiếng, giống như tự động xây lên một bức tường bằng tuyết nằm ngang. Cái thời gian ngắn ngủi này, bởi vì tuyết lớn ở không trung đã muốn ngưng kết thành một tầng tuyết dày, sau khi chúng hạ xuống bắt đầu mới khôi phục lại tốc độ bình thường. Hai người thân hình đều không có nửa điểm chấn động, một mảng vân đạm phong khinh, hiển nhiên là thế lực ngang nhau, nhưng một cái trên cao, một cái dưới thấp, xa xa rằng co. Ta đến lấy một chút linh thú tinh huyết để luyện dược, Bạch Y Nhân nhẹ giọng cười nói. Xem ra, nhiều năm như vậy tu vi của ngươi cũng xuống dốc một chút. Xem ra trong chúng ta, ai là thiên hạ đệ nhất còn phải đấu vài năm. Thiên hạ đệ nhất, phía trên Hôi Bảo lão giả cười hăng hắc nói. Lúc trước, lão phu nếu không phải bị cửu kiếp kiếm chủ khốn kiếp kia làm bị thương kinh mạch, thì đã sớm đem người trưởng chết, nơi nào còn theo ta mà tranh thiên hạ đệ nhất chứ? Người nói những lời này quả thực thúi như đánh giấm. Bạch Y Nhân không nóng không lạnh, dùng một loại thái độ khiêm cung ôn hòa mà mắng. Năm đó ngươi bị hắn đả thương kinh mạch, lão phu làm sao mà không bị? Kém thì cũng chỉ là cách một năm mà thôi, ngươi còn lấy chuyện năm xưa, bực này ra mà nói cái gì? Hai người căn bản là không để ý tới cảm thụ của người khác, liền nhàn nhã giống như đang nói việc trong nhà. Ở phía dưới, Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn, chỉ cảm thấy cái lỗ tai của mình ầm ầm như sét đánh, cửu kiếp kiếm chủ. Hai người kia dĩ nhiên đã từng giao thủ với cửu kiếp kiếm chủ. Vậy chẳng phải nói hai lão già này đến bây giờ đã sống hơn một vạn năm sau. Kháo, cái này là cái dạng lão quái vật cấp bậc gì đây? Sở Dương nhất thời cảnh giác hẳn lên. Khó trách kiếm linh lại nhắc nhở mình, xem ra nếu mình lộ ra cửu kiếp kiếm, hai người này thực sự có khả năng nhìn ra được mình chính là cửu kiếp kiếm chủ. Nghĩ tới đây, Sở Dương nghiêm mệnh cho kiếm linh không được lộn xộn, cũng không cần cùng mình liên hệ, báo cho cửu kiếp kiếm cũng không được lộn xộn, tất cả phải lâm vào trong việc trầm miên bên trong, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà hai người kia thế nhưng lại đang tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Vậy chẳng phải nói là cửu trọng thiên tu vi hai người này lợi hại nhất sao? Không còn người nào khác có thể siêu việt hơn họ sao? Thực sự là châu chó. Không nghĩ tới hôm nay, tại Bắc Cực Hoang Nguyên lại có thể gặp được nhân vật cái thế như vậy. Quả thực là cực kỳ ngoài ý muốn. Không chỉ Sở Dương, trừ Mạc Khinh Vũ không biết cửu kiếp kiếm chủ là gì, Quân Tích Trúc cùng Úy Công Tử và đám người Cố Độc Hành còn có các vương tọa đều cả kinh há hốc mồm. Có mấy người còn thống khổ hừ một tiếng, cái cằm đã rớt hẳn xuống đất. Vạn năm trước cùng cửu cước kiếm chủ đánh một trận, ta con mẹ nó, trời ạ, cái gì đây? Chỉ nghe Hôi Bảo lão giả hừ một tiếng, chỉ giỏi đồ thừa này nọ, tên khốn kiếp kia lại đột nhiên mất tích, bằng không lão phù thế nào cũng phải tìm hắn đòi lại cái bút này. Bạch Y Nhân cười ha hả lắc đầu. Ninh Thiên Nhai, ngươi lại to mồm như vậy nhưng chỉ biết nói suông, quả nhiên là làm cho lão giáp khinh thường. Ở trên không, người mặc áo bảo cho cả giận, bố Lưu Tình, chẳng lẽ ngươi không muốn báo một kiếm chi kiều sao? Rộng lượng con mẹ gì, khi ta không biết chân diện mục âm hiểm độc ác, không biết xấu hổ vô sỉ hạ lưu dơ bẩn cực kỳ của ngươi sao? Bạch Y Nhân bố Lưu Tình thanh nhã lắc đầu. Ta đương nhiên là muốn, nhưng hắn mất tích hoặc là đã chết rồi, nếu không tìm thấy mỗi ngày lại nhắc tới trên miệng làm chi, tự làm cho chính mình phát hỏa phẫn nộ mà thôi. Trừ việc làm cho chính mình tức giận thì thực sự cũng không có nửa điểm tác dụng gì. Ninh Thiên Nhai, không phải ta nói đùa đâu, ngươi hẳn là nên hảo hảo theo ta mà học, ngươi thực sự quá nhỏ mọn. Nói xong hắn lại có thể tỉnh chân ý thiết thở dài một tiếng, tựa như đối với vị lão đối thủ này dây dưa hơn một vạn năm rất là thương hại, cũng rất tội nghiệp. Dây dưa hơn một vạn năm, bố Lưu Tình như thế nào có thể không rõ ràng tính tình của vị lão đối thủ này. Hắn biết lời vừa nói ra đối phương tất nhiên sẽ giận dữ, chính mình phải làm tốt chuẩn bị cùng lão già này tìm một chỗ mà đánh nhau. Nhưng hắn vạn lần không nghĩ tới Ninh Thiên Nhai lại có thể cười hăng hắc nói, quản cái mạng của hắn, ta theo người học cái rắm mà. Nói xong lại có thể trên không trung ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn lên thiên không, gió tuyết đầy trời. Ngươi làm việc xong rồi thì liền biến đi, lão phu muốn ở địa phương này phơi nắng. Bố Lưu Tình nhất thời kinh ngạc há hốc miệng, cái lão già khốn kiếp này như thế nào đột nhiên sửa đổi tính tình, cái này không giống hắn một chút nào. Trong phút chốc lại bị hắn lộng cho không hiểu ra làm sao. Đến trung tâm của cực bắc hoang nguyên phơi nắng, chỉ có lão bất tử ngươi mới làm ra chuyện thần kinh như vậy được. Ở nơi này một năm bốn mùa tất cả đều là gió tuyết dày đặc bay tán loạn, chỗ mẹ nào có mặt trời mà phơi nắng, cái lão khốn kiếp này nói láo cũng nói đến không nghiêm túc như vậy. Đang trầm tư thì chỉ thấy phương xa vang lên một trận khò khè như một quả cầu lớn chạy tới thở hồng hộc, tới phụ cận mới biết được là một tên nam tử ục ịch, cái đầu bẹp trực tiếp đặt trên cổ, cái dáng chạy của hắn như một quả dưa hấu mọc giữa hai cái chân ngắn củn, trông cực kỳ buồn cười. Đi lại gần một ít thì thấy người này mặt tròn, mũi tròn, mắt tròn, miệng tròn, tối ly kỳ là trên trán hắn là còn có một cái mụn nhọt hình tròn. Tiền bối. Nam tử ục ịch một đường té ngã mấy lần mới chạy tới, ở thời điểm tiếp cận lại không dám sử dụng linh lực, đầu đầy mồ hôi, chạy tới phía dưới của Bạch Y Nhân thở hồng hộc. Tiêu gia, Tiêu trưởng phong, bái kiến tiền bối. Nam tử ục ịch này lại có thể lấy một cái tên có ý cảnh tiêu sái như thế, mọi người nghe thấy hầu như cười sặc sụa. Thế nhưng một chút cũng không dám cười ra miệng. Tiêu gia, Tiêu trưởng phong, Thượng Tam Thiên cửu đại chúa tể gia tộc. Tộc nhân của Thượng Tam Thiên cửu đại thế gia đi vào Trung Tam Thiên, trực tiếp giống như Khâm Sai đại thần vậy, ai dám dễ dàng đắc tội. Bạch Y Nhân có chút kinh ngạc nhìn nam tử ục ịch này, thật lâu sau mới lắc đầu ôn hòa mắng. Mẹ nó chứ, ngươi thực sự là làm hỏng ý cảnh của một cái tên tuyệt đẹp như thế. Vâng ạ. Ục ịch thân thể cúi đầu lau mồ hôi trên mặt nói, là tiểu nhân không đúng, không nên giày xéo cái tên đẹp như vậy. Chờ tiểu nhân về đến gia tộc nhất định sẽ báo cáo với gia chủ đem tên sửa lại. Đổi thành Tiêu Phỉ Chư đi, bố Lưu Tình thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối ban thưởng cái tên, tiểu nhân từ hôm nay trở đi liền gọi là Tiêu Phỉ Chư. Tiêu Trường Phong lại có thể nhảy nhót quay đầu quát, nghe thấy không, tiền bối đã thay ta sửa lại tên họ, về sau bảo ta là Tiêu Phỉ Chư, biết chưa? Nam tử ục ịch này đương nhiên nghe được danh tính Bạch Y Nhân bố Lưu Tình, tự nhiên biết Bạch Y Nhân trước mắt này ở Cửu Trọng Thiên chính là nhân vật cấp cao nhất, nào dám có nửa điểm bất kính. Không chỉ là bị đối phương châm chọc một câu, mà cho dù đối phương buộc hắn phải đi ăn phân chó, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có một bữa cơm no đủ nào. Tuyệt đối không dám có nửa điểm do dự. Mọi người một trận đúng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này cũng là người Thượng Tam Thiên, Cửu Đại Chúa Tể gia tộc nha, tại sao lại nhu nhược đến mức như vậy? Chỉ có Úy Công Tử là nhìn chằm chằm vào Tiêu Phỉ Chư này trong mắt thần sắc phức tạp. Tiêu Phỉ Chư này thực sự có thể co, có thể duỗi, âm hiểm độc ác. Một khi phát hiện có siêu cấp cao thủ ở trong này, lập tức liền thay đổi thái độ, không tiếc việc ăn nói khép nép, chỉ cầu được bảo trụ tính mệnh. Thế nhưng là khẳng định nếu bố Lưu Tình hiện nay ly khai nơi đây, như vậy mọi người lập tức sẽ gặp phải độc thủ, bị hắn diệt khẩu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những người này còn sống đi tuyên dương cái sắc mặt vô sỉ khúm núm của hắn giờ này. Bố Lưu Tình có chút chán ghét nhìn hắn nói, ngươi ở một bên đi. Sau đó Bố Lưu Tỉnh quay đầu nhìn Quân Tích Trúc hiền lành cười nói, tiểu cô nương, ta biết ngươi vừa mới chiếm được một phần linh thú tinh huyết mà lão phu hiện tại đang luyện dược, cần cấp bách đại lượng linh thú tinh huyết, không biết ngươi có thể bỏ ra không? Yên tâm, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Quân Tích Trúc do dự một trận, trong lòng mâu thuẫn, trằn trọc thật lâu mới lấy chủ ý, ngẩng đầu nói, tiền bối thần thông quảng đại, hiện tại cũng có thể nhìn ra vãn bối đã tới bình cảnh, cần linh thú tinh huyết để trùng quan. Tuy rằng đối với điều kiện tiền bối ưng thuận cũng là hết sức mong muốn, nhưng thực sự có chút khó xử. Sở Dương nhịn không được mà chặt lưỡi, nữ nhân này quả thật là quá mạnh mẽ, ngay cả Chí Tôn mà cũng muốn cùng hắn này nọ, lại có thể giáp mặt cự tuyệt Bố Lưu Tình. Thật không ngờ Quân Tích Trúc lại làm ra hành động như vậy. Bố Lưu Tình nói ra câu nói kia thì đã nghĩ ngay sau đó sẽ tiếp thu được linh thú tinh huyết, đang suy nghĩ xem sẽ cấp cho đối phương cái gì để bồi thường, không nghĩ tới đối phương lại có thể cứng rắn như vậy. Người ý tứ là cự tuyệt ta sao? Bố Lưu Tình nhíu mày, trên mặt hơi biến sắc, là có chút không thể tin mà hỏi một câu. Quân Tích Trúc gật đầu nói, đúng vậy, vãn bối cự tuyệt. Nàng mỉm cười, vãn bối tuy rằng không biết cực Bắc Hoang Nguyên vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều cửu cấp linh thú như vậy, nhưng lương trước tất nhiên phải có liên quan cùng với tiền bối ngươi. Tiền bối cần cửu cấp linh thú tinh huyết thì cửu cấp linh thú liền xuất hiện. Bố Lưu Tình khẽ gật đầu, mi mắt nửa khép nửa hở nói, không tệ. Vãn bối cũng không biết cự tuyệt tiền bối sẽ có hậu quả gì. Quân Tích Trúc ngẩng đầu kiên quyết nói, cũng biết linh thú vốn là do tiền bối dẫn đến, nhưng nếu vãn bối bỏ qua cơ hội lúc này, chỉ sợ cả đời đều không thể tiến giai. Nàng thản nhiên nói tiếp, cho nên thỉnh tiền bối lượng giải cho. Quý công tử cười nhẹ tiến lên trước một bước cùng nàng sóng vai mà đứng, ánh mắt nhìn Bố Lưu Tình trên không, dĩ nhiên không có nửa điểm sợ hãi. Tuy rằng thực lực cách xa như trời và đất, nhưng quý công tử giờ phút này khí thế biểu hiện ra ngoài, thế nhưng cùng Bố Lưu Tình mơ hồ có loại địa vị ngang nhau. Tuy rằng ta không bằng ngươi, tuy rằng ngươi là chí tôn, nhưng ngươi nếu muốn động thử thì ta cũng không ngại mà chiến một trận. Quân Tích Trúc cả kinh quát, tiểu úy trở về. Quý công tử cười nhẹ cũng không nói chuyện, thanh sam phiêu phiêu đứng ngay trước mặt nàng. Một bên tiểu phì chư, à không, Tiêu Trưởng Phong giận dữ nói, thúi lắm, tiền bối muốn linh thú tinh huyết của ngươi, đó là xem trọng ngươi, cho ngươi mặt mũi. Ngươi con đàn bà thối này thực sự là không biết tán thưởng. Sải chân bước đến cư nhiên lại muốn động thủ. Quý công tử cười lạnh một tiếng bước tới thản nhiên nói, ngươi cái phì chư này, chỉ cần dám tiến lên một bước bản công tử có thể cam đoan, ngươi tuyệt đối chết trước chúng ta. Tiêu Trường Phong ngẩn ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn quý công tử đang muốn quát móng, trên bầu trời đột nhiên có một đạo kình khí rơi xuống, bắt lấy cổ của tiêu phì chư kéo hắn ra ngoài. Dọc theo đường đi, hoa đùng lốp bốp liên tục đã trúng trên dưới khoảng 100 cái tát, đánh cho hắn vốn đã giống với cái đầu heo, lại càng thêm giống đầu heo như đúc. Chỉ nghe thấy Bố Lưu Tỉnh cả giận nói, chuyện của lão phu, từ khi nào mới mượn một cái tên không hề có tiết khí, không biết xấu hổ vô sỉ đến quản, còn dám nhiều lời một câu, lão phu rút lưỡi của ngươi. Tiêu Trường Phong nhất thời cầm như hến đứng ở đó, cúi đầu, trong mắt chất động thần quang ác độc, nhưng cũng không dám làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Ở trên không truyền tới tiếng cười cuồng tiếu, Bố Lưu Tình, ngươi thật đúng là có tiền đồ, nhiều cửu cấp linh thú như vậy ngươi tùy tiện chảo mấy đầu cũng đủ, lại có thể đi cướp của tiểu cô nương này nọ, ngươi có biết xấu hổ hay không đây? Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng không có trả lời, chính là nhìn Quân Tích Trúc và Úy Công Tử, hai người cũng không hề e ngại, thân hình đứng thẳng không có nửa điểm khiếp ý. Cũng được, Bố Lưu Tình lạnh lùng hừ một cái nói, một khi đã vậy ta cũng không cưỡng cầu, chớ để cho người khác nói ta là lấy lớn hiếp nhỏ, dâu trên mọt cũng trở nên khó coi. Nói xong đã muốn đi, dù sao thì lấy thân phận của mình nếu lại bị cự tuyệt thì thực sự là mất mặt, Bố Lưu Tình đã không muốn ở lại nơi này nữa. Đúng lúc này thì trên không trung có một trận khí cơ dâng lên, lại là một cái bạch y nhân phiêu nhiên mà đến. Bóng trắng hiển nhiên đã muốn tới giữa sân, tào nhã thở dài. Ninh tiền bối triệu kiến, vãn bối tới tấn kiến. Bố tiền bối mạnh khỏe, Ninh tiền bối mạnh khỏe. Bố Lưu Tình hừ một tiếng nhướng mắt nói, chấp pháp giả các ngươi cũng cần tới cửu cấp linh thú sao, vì sao chạy tới nơi này? Bạch y nhân mỉm cười nói, cũng không phải, bất quá là vị tiêu huynh này trái với pháp tắc của chấp pháp giả tiến vào trung tam thiên, vãn bối không thể không tới nhìn xem. Hắn dừng lại một chút nói, về phần cửu cấp linh thú thì vãn bối một cử động cũng không dám động. Bố Lưu Tình hừ một tiếng trừng mắt nhìn Tiêu Trưởng Phong nói, cái tên mập mạp này cũng thật có mị lực, lại có thể dẫn động cả cửu trọng thiên chấp pháp giả theo dõi. Tiêu Trường Phong sớm đã cầm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả hắn cũng không biết là mình xuống trung tam thiên, sau lưng lại có thể có một cái cửu trọng thiên chấp pháp giả tò đi theo. Đúng lúc này Mạc Khinh Vũ tránh ở phía sau Sở Dương, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Trường Phong tức giận nhưng không dám nói. Hơn nữa hắn cúi đầu, liền càng thêm giống một quả bóng cao su, nhất thời cảm giác buồn cười, ghé về bên cạnh lỗ tai Sở Dương nói. Sở Dương ca ca, tên ục ịch kia thật là ngoan, hì hì. Nàng nói những lời này thanh âm rất nhỏ, Sở Dương cũng chỉ mơ hồ nghe được. Nhưng Tiêu Trường Phong chính là loại tu vi cỡ nào, nhất thời nghe được rành mạch, lập tức sắc mặt giận dữ, rồi một đạo ánh mắt âm độc hướng Mạc Khinh Vũ nhìn lại, thầm nghĩ, chờ hai người này đi rồi, lão tử sẽ thu thập tiểu nha đầu ngươi. Mạc Khinh Vũ vừa rồi mới nói thì trong túi của nàng con vật nhỏ nhất thời cũng nghe thấy, nó thực sự nhịn không được tò mò từ trong túi thò cái đầu ra, lén lút muốn nhìn tiểu tử ục ịch nọ. Tiêu Trường Phong liếc mắt một cái nhìn lại, nhất thời thấy được cái đầu linh thú nho nhỏ trong túi của Mạc Khinh Vũ chui ra, nhất thời mắt mũi sáng ngời lên. Đó không phải là phong hồ sao? Nếu tóm được thứ này thì mục đích xuống đây chẳng phải đã hoàn thành. Hai con mắt vừa chuyển lập tức cúi đầu xuống. Người có thể đi. Bố Lưu Tình nhìn Tiêu Trường Phong lạnh lùng nói, chớ có cho là ta không rõ tính toán cho lòng ngươi, mau cút đi. Tiêu Trường Phong thân hình to mọng chấn động một chút nói, văn bối cẩn tân hiệu lệnh của tiền bối tuyệt đối không dám sằng bậy. Con mắt vòng vo lại nói, chẳng qua tiểu cô nương này chính là gia tộc nghiêm lệnh truy bắt, vãn bối phải mang đi, con thỉnh tiền bối thành toàn cho. Nói xong chỉ thẳng vào Mạc Khinh Vũ. Sở Dương nhất thời giận dữ tiến lên trước một bước, còn chưa kịp nói chuyện chỉ thấy bố Lưu Tình nhíu mày nhìn Tiêu Trường Phong. Gia tộc các ngươi muốn ngươi xuống để chóc nã tiểu nha đầu này sao? Trường Phong cung kính nói, con thỉnh tiên bối xem ở một đoạn giao tình cùng với tổ tiên tiêu thần năm đó, thành toàn cho vãn bối lúc này. Tiêu thần ở trong miệng hắn chính là người sáng lập ra tiêu gia lúc trước, năm đó đã từng cùng bố Lưu Tình này có một đoạn giao tình, chẳng qua thời gian đã rất lâu, sau đó thì mất tích. Bố Lưu Tình giờ phút này đột nhiên nghe được tên bạn cũ vạn năm trước, không khỏi tâm thần một trận thẫn thờ, tựa như năm tháng rõ ràng hiện ra trước mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Thần Vũ Mạc Dương bất hối kiếm thu diệp xuân bỏ cầu nghênh phong một vạn năm, được rồi, lão phù đáp ứng ngươi. Tiêu Trường Phong nhịn không được trong lòng mừng rỡ như điên, đà tạ tiền bối. Bố Lưu Tình hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn bất quá là phong hồ trong túi nàng ta chứ gì, ha ha, bất quá ta thành toàn ngươi bởi vì ngươi nhắc tới cái tên của một vạn năm trước làm ta xúc động, nhưng mà tuy rằng thành toàn ngươi cũng không đại biểu ta sẽ không khiển trách ngươi. Nếu là người trong thiên hạ, khi bố Lưu Tình ta là đứa ngốc, vậy chẳng phải là làm lão phu quá mất mặt sao? Nói xong hừ lạnh một tiếng, thanh âm giống như một cự chùy lăng không mà đến, vai trái của Tiêu Trường Phong đột nhiên dập nát một mảng, thề lương quát to một tiếng, sắc mặt đã biến thành trắng bệch run run nói, đà tạ tiền bối giáo huấn, cút đi. Bố Lưu Tình lạnh lùng thốt lên. Tiêu Trường Phong quay đầu đứng dậy, tuy rằng vừa bị phế đi một cánh tay, nhưng lấy tu vi quân cấp, không đem mấy tên vương cấp ở trước mặt vào trong mắt, thương thương. Cố Độc Hành, La Khắc Địch, Kỷ Mặc ba người trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tuyết trắng đầy trời đột nhiên một mảng tiêu sái, một cỗ khí thế hùng hồn đột nhiên bùng nổ ra, cũng là Đồng Vô Thương chậm rãi rút đao. Cố Độc Hành hai hàng lông mày nhướng lên, mi như kiếm, ánh mắt lợi hại, thân hình thẳng tắp, trường kiếm trong tay, người và kiếm tại một khắc này tựa như biến thành một chỉnh thể không thể phân cách, tản ra sát ý nghiêm nghị, tập trung vào Tiêu Trường Phong. Đồng Vô Thương hai hàng lông mày như đánh thành hai thanh bảo đao, đột nhiên đồng thời ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc như đao, tung hoành bay ra, cả người tựa như hóa thành một thanh đao muốn phá thiên diệt địa. Thân hình hơi cong lại giống như con miêu tử săn mồi, tập trung Tiêu Trường Phong. Sở Dương cũng tiến lên một bước đứng phía trước Mạc Khinh Vũ, hai tay để sau lưng, chậm rãi ngạo nghễ nhìn Tiêu Trường Phong. Kiếm linh được Sở Dương chỉ thị, hết sức chăm chú, tiếp trưởng thân thể của Sở Dương. Cần phải trong vòng một kích, ra hết được 16 chiêu, kiếm chiêu của Cửu Kiếp Kiếm, diệt sát tên nam tử ục ịch làm cho người ta thấy buồn nôn này. Chẳng sợ bạo lộ ra thân phận trước hai vị chí tôn, hắn đã không tiếc gì hết. Bố Lưu Tình ù một tiếng lẩm bẩm, năm cái căn cốt thật tốt, có huyết tinh, có dũng khí, đáng tiếc. Hiển nhiên là trong mắt hắn năm người Sở Dương căn bản không phải đối thủ của Tiêu Trường Phong, nhưng hắn đã nói thì sẽ không thay đổi, lên. Tiêu Trường Phong nanh ác hét lớn một tiếng, ba người đồng thời xông lên. Lên con mẹ ngươi. Thanh âm đột nhiên chuyển xuống, ngay sau đó một thanh âm quát lớn. Cái thằng phì chư này, ngươi dám đem ngón tay của ngươi đụng tới tiểu nha đầu kia thử xem. nhưng thanh âm này hơi chậm một chút, thân hình như con bò mộng của Tiêu Trường Phong đã muốn lao ra, muốn thu cũng thu không kịp. Đổi lại là ai cũng không hề có nửa điểm cố kỵ, bởi vì bố Lưu Tỉnh nói chuyện, hơn nữa đã đáp ứng rồi thì ai dám ngăn trở, cho nên Tiêu Trường Phong căn bản không nghĩ lại có người ngang nhiên còn đâm ngang. Hắn đương nhiên biết Ninh Thiên Nhai ở đây, nhưng bố Lưu Tình đã nói chẳng lẽ Linh Thiên Nhai là có thể không cấp mặt mũi cho bố Lưu Tình. Đây là nhất định, phải cấp, đổi lại là mình thì khẳng định cũng cấp, cho nên hắn rất lưu loát lao ra, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân mà lao tới, cho nên liền trở thành bi kịch của hắn. Hắn không nghĩ tới hiện tại Ninh Thiên Nhai ở đó lại không hề cấp mặt mũi cho bố Lưu Tình. Ninh Thiên Nhai vẫn luôn trở trên cao, sống chết không chịu bạo lộ mục đích thực sự của mình. Hắn biết sự quý giá của thiên âm thân thể tiên thiên linh mạch này. Hắn sợ bại lộ mục đích sẽ bị bố Lưu Tình nhìn ra tư chất của Mạc Kinh Vũ, rồi cùng mình tranh đoạt đồ đệ. Bởi vì hai người tuy rằng đã lớn tuổi như vậy, nhưng đều có một nguyên tắc là thà thiếu chứ không chọn ẩu, đều không hề thu đồ đệ. Nhưng hai người đều có một cái khúc mắc, một thân tuyệt học này của mình chẳng lẽ không có truyền thừa sao? Một khi đến ngày mình cưỡi hạc quy tây rời khỏi thế giới này, chẳng lẽ một thân tuyệt học kinh thiên động địa công phu chỉ có thể trở thành truyền thuyết thôi sao? Suy bụng ta ra bụng người, Ninh Thiên Nhai biết rõ nếu mình là bố Lưu Tình thì mình cũng phi thường không muốn như vậy, cho nên hắn mới không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần kéo dài thời gian tới khi bố Lưu Tình rời đi thì mọi sự đài cắt. Nghĩ thế nào cũng đến, mắt thấy bố Lưu Tình sẽ sắp rời đi, tên mặt khốn kiếp này lại có thể làm ra chuyện như vậy, lại có thể trực tiếp đánh chủ ý vào Mạc Kinh Vũ. Trong lúc nhất thời, Ninh Thiên Nhai cả cái bụng cũng muốn nổ tung. Nếu là thịt người có thể ăn, chỉ sợ hắn đã xem cái đêm mập mạp này là một miếng thịt một ngụm nhai rồi nuốt xuống. Ta kháo, cái tên ục ịch đáng khinh đỉ này, thực sự là một tên khốn kiếp. Giờ phút này nhìn tên mập ấy lại đánh về phía độ đệ của mình, Ninh Thiên Nhai sao có thể trầm tĩnh được, buộc phải quát lớn một câu bắt hắn ngưng lại, nhưng lại không hề có hiệu quả. Ninh Thiên Nhai nhất thời giận dữ bùng lên, cư nhiên trực tiếp nhảy xuống. Tiêu Trường Phong mắt thấy đã sắp bắt được Mạc Khinh Vũ, mà đám người Cố Độc Hành cũng đang ngự kiếm lao tới, nhưng ngay giờ phút này Tiêu Trường Phong thân mình đột nhiên biến mất không thấy, đảo mắt chỉ thấy Tiêu Trường Phong đã bị lão nhân mặc áo bảo cho một tay tóm lấy treo giữa không trung, tay kia thì bôm bốp mấy chục cái tát đánh ra. Lão phù nói chuyện liền không có phân lượng như vậy sao?